Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 16 của bộ truyện Mục Tổng, Cương Triều Mình Em. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 16. Anh Hà Tuyết giận đến nỗi mặt mày đỏ ửng. Cô ta đang quỳ trên mặt đất, bỗng đứng dậy nhào về phía Mục Cảnh Niên như người điên. Phạm Hữu Thần ghìm cô ta xuống, sau đó nói với đám vệ sĩ ở phía sau: "Đưa cô hai ra ngoài." Hai tên vệ sĩ bước lên đưa Hàn Tuyết ra ngoài. Hạ Nha nhìn Hàn Băng vẫn đang quỳ gối trên đất, vừa không vui vừa tức giận, giọng điệu có phần bất mãn. Nhà họ Hàn mấy người cũng có những hợp đồng làm ăn qua lại với nhà họ Hạ. Tôi không muốn thấy hai nhà trở mặt thành thù. Nhưng chị Băng Băng này, chị xem đứa em trai bà bố nhà chị đã làm ra chuyện gì đi. Hạ Nha chưa bao giờ để tâm tới sản nghiệp dòng họ hay ông nội, chỉ lo sống cuộc đời vô ưu vô lo của mình. Trong mắt Hạ Nha, Hàn Dạ chính là một cậu ấm được chiều tới nỗi sinh hư. Chỉ cần nghĩ đến việc cô bạn tốt màn mạn suýt bị xâm hại, cô ấy chỉ hận không thể thiến tên Hàn Dạ kia ngay. Thật lòng xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Hàn Băng vừa nói vừa đập đầu xin lỗi. Chúng tôi vẫn luôn cho rằng em trai viết tiểu thuyết nhiều nên tính tình có hơi quái gở. Có chết chúng tôi cũng không ngờ rằng thằng bé mắc phải một căn bệnh tâm thần. Bởi vì nó là người đàn ông duy nhất trong nhà, nên bố mẹ và bảy chị em gái chúng tôi luôn cưng chiều nó. Vậy mà cuối cùng lại đem đến tai họa ngập đầu cho nhà họ Hàn. Nếu nói Kiều Mạn nhận 100% tra tấn, thì giờ Hàn Băng cũng đang nhận sự tra tấn thảm gấp mấy lần Kiều Mạn. Cô ta thật lòng thấy có lỗi với Kiều Mạn và cũng thất vọng về em trai. Vì bảo vệ người nhà, cô ta chỉ còn cách gánh vác sai lầm. Kiều Mạn có thể hiểu cảm giác của Hàn Băng. Lại nói nữa, chuyện này vốn không liên quan tới Hàn Băng. Kiều Mạn đứng dậy khỏi giường bệnh. Cô cố gắng chịu cơn đau, nằm im trên giường, đừng lộn xộn. Mục Bắc Thừa thấy Kiều Mạn muốn xuống giường, lập tức lên tiếng ngăn cản. Kiều Mạn nhìn biểu cảm nhíu mày bất mãn của người đàn ông, cô im lặng không nói gì. Đúng vậy bạn bạn, cậu muốn làm gì thì cứ nói với tớ, tớ có thể làm giúp cậu. Bây giờ cậu đang bị thương, cần nằm trên giường nghỉ ngơi, biết chưa? Hạ Nha nhanh chóng bước tới bên cạnh Kiều Mạn. A Thừa, Tiểu Nha, mọi người không cần phải căng thẳng như vậy, em chỉ muốn nói mấy câu thôi. Kiều Mạn nhìn bọn họ nói, Mục Bắc Thừa không ngăn cản cô xuống giường nữa, anh cẩn thận đỡ cô đứng dậy. Kiều Mạn chậm rãi bước tới trước mặt Hàn Băng, sau đó duỗi tay chạm vào cánh tay cô ta. Nếu cô có thể hy sinh vì người nhà, thì tôi đây cũng không phải là người không biết nói lý. Có câu oan có đầu nợ có chủ, Hàn Dạ là người làm sai, tất nhiên sẽ không liên lụy tới cả nhà họ Hàn. Chưa kể chính cô cũng vừa nói, mọi chuyện là do Bạch Lăng đứng sau giật dây, xui khiến Hàn Dạ làm chuyện này. Nên suy cho cùng, kẻ đầu sỏ gây tội là Bạch Lăng và Hàn Dạ, không phải là lỗi của cô. Được rồi, cô mau đứng dậy đi. Hàn Băng không ngờ Kiều Mạn lại là người thấu tình đạt lý như vậy. Cô ta nhìn Kiều Mạn bằng ánh mắt không tin nổi, giọng nói có hơi nghẹn ngào. Mợ hai, cô thực sự sẽ bỏ qua cho nhà họ Hàn ư? Nếu như không phải tại em trai tôi, cô cũng không bị thương nghiêm trọng như vậy. Hàn Băng không dám tin vào tai mình, cô ta muốn xác nhận lại. Tôi không phải là kiểu người không phân rõ trắng đen. Hàn Dạ suýt nữa xâm hại tôi là thật. Nhưng đêm qua nếu như không có anh ta, e là chất độc đã sớm lan ra khắp người tôi rồi. Anh ta hại tôi nhưng cũng cứu tôi, cũng như đoái công chuộc tôi. Mà đêm qua anh ta cũng không làm gì tôi. Kiều Mạn vừa nói dứt câu, một người phụ nữ bất ngờ đẩy cửa phòng bệnh ra. Chị cả, em út tỉnh rồi. Cô ba nhà họ Hàn, Hàn Phương mừng rỡ như điên, chạy vào thông báo tin mừng. Hàn Băng nghe thế vội vàng đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng bệnh. Dù em trai không biết cố gắng phấn đấu, lại đi rước tai họa về cho gia tộc, nhưng nói đến cùng Hàn Dạ vẫn là em ruột của cô ta, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hàn. Hàn Băng dù hận sắt không thể thành thép, cũng không thực sự đối xử lạnh nhạt vô tình với em trai. Kiều Mạn và những người khác cũng đi theo Hàn Băng đến phòng chăm sóc đặc biệt nơi Hàn Dạ đang nằm. Rất nhanh sau đó, mọi người đã tới phòng bệnh của Hàn Dạ. Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt ai nấy cũng trở nên khó coi. Hàn Dạ vừa tỉnh lại, khoác chăn ngồi trên giường bệnh cười ngây ngô, vẻ mặt anh tuấn nho nhã biến mất tăm. Đôi mắt anh ta ngây dại, ngay cả nụ cười cũng khiến người ta cảm thấy rất không bình thường. Tôi không ở bên Thiên Loan, tôi muốn đi tìm Hoan Tuyết. Đừng ai ngăn cản tôi. Nói đến đây, Hàn Dạ chồm chăn nở nụ cười quỷ dị. Nụ cười kỳ lạ và hành vi quái dị của cậu ta đang ngầm xác nhận với mọi người, cậu ta điên rồi. Hàn Dạ, em làm sao vậy? Đừng dọa chị mà được không? Thấy thế, Hàn Bang vội sải bước tới trước mặt Hàn Dạ, nắm bàn tay anh ta, đau khổ tột cùng. Cô là ai vậy? Tôi không quen cô, tôi không có chị. Tôi là Bắc Minh Côn. Hàn Dạ tỏ vẻ cảnh giác, hất tay Hàn Bang ra, nhìn chằm chằm người phụ nữ bằng ánh mắt không vui, trông như hai người xa lạ. Chị là Hàn Bang, là chị cả của em đây. Em không nhớ chị à? Đừng lừa tôi không quen mấy người. Tôi không có chị, tôi là Bắc Minh Côn. À đúng rồi, cô có thấy Hoan Tuyết ở đâu không? Từ lúc tỉnh dậy tới giờ tôi không thấy cô ấy. Vừa nhắc tới Hoan Tuyết, vẻ mặt nghi hoặc của Hàn Dạ bỗng thay bằng sự căng thẳng bất an. Tôi muốn đi tìm Hoan Tuyết, chắc chắn cô ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi nhất định phải bảo vệ cô ấy, không thể để người xấu làm hại cô ấy. Nói hết câu, anh ta ném cái chăn đi, chuẩn bị xuống giường tìm người. Nhưng hai chân anh ta còn chưa chạm xuống mặt đất đã bị Hàn Băng ấn xuống giường. Không được đi, em trai. Em đừng dọa chị cả. Em tỉnh táo lại cho chị. Em là Hàn Dạ, là em trai của chị, không phải là Bắc Minh Côn. Hoàn Tuyết là nhân vật trong tiểu thuyết của em. Cô ta vốn không tồn tại ngoài đời. Hàn Băng không thể chấp nhận. Từ một cậu em trai khỏe mạnh tuấn tú lại biến thành người đầu óc có vấn đề. Cô tránh ra, tôi muốn đi tìm Hoàn Tuyết. Mấy người đó muốn tìm tôi, nhưng Hoàn Tuyết lại bị bọn giết. Chỉ vì tôi. Không được, tôi phải đi cứu cô ấy. Nét mặt Hàn Dạ vô cùng dữ tợn. Anh ta đẩy Hàn Băng, nhảy xuống giường bệnh, định lao ra bên ngoài. Đừng để thằng bé chạy thoát, mau bắt nó lại. Hàn Băng còn chưa kịp bò dậy đã vội ra lệnh cho đám vệ sĩ. Chẳng mấy chốc, vài tên vệ sĩ đã chặn đường Hàn Dạ. Sau đó nhân viên y tế chạy đến, Hàn Dạ há miệng gào to. Sau khi bác sĩ tiêm thuốc an thần, anh ta dần dần bình tĩnh lại. Hàn Dạ nhắm mắt, rơi vào trạng thái hôn mê. Em trai tôi thế nào? Tại sao đến cả tôi thằng bé cũng không nhận ra? Hàn Băng túm cánh tay bác sĩ, mở miệng chất vấn bằng giọng điệu lạnh như băng. Cô cả Hàn, bệnh của em trai cô đã kéo dài rất nhiều năm rồi. Tinh thần cậu ấy vẫn luôn trong trạng thái không ổn định. Có điều đêm hôm qua là đòn đả kích quá lớn, hơn nữa lại trúng độc rắn, nên dẫn tới tình trạng mất trí, điên rồ như hiện tại. Bác sĩ không nói thẳng với Hàn Băng về bệnh tình của em trai. Hiện giờ Hàn Dạ chính là bệnh nhân tâm thần, hơn nữa anh ta còn mắc chứng hoang tưởng cực kỳ nghiêm trọng. Chỗ chúng tôi không điều trị bệnh nhân tâm thần. Tôi kiến nghị cô Hàn nên chuyển bệnh nhân tới bệnh viện địa hài lớn nhất thành phố, để cậu Hàn nhận trị liệu tốt nhất. Bệnh của em trai tôi chữa khỏi được sao? Về căn bệnh này, xác suất chữa khỏi thành công là không cao. Cô Hàn nên chuẩn bị tâm lý trước. Câu nói của bác sĩ khiến Hàn Băng rùng mình. Nếu không phải Hàn Phương và Phạm Hữu Thần nhanh tay lẹ mắt chạy lên đỡ, e là Hàn Băng đã ngã lăn trên đất. Chị cả, chị không sao chứ? Băng Băng, để tôi đưa cô về nghỉ ngơi chút. Phạm Hữu Thần nhìn sắc mặt Hàn Băng tái nhợt như tờ giấy, khẽ nhíu mày. Không cần, tôi không sao hết. Dù có phải trả giá lớn như thế nào, tôi cũng phải chữa khỏi bệnh cho em trai. Nói đến đây, cơn đau ập đến lồng ngực Hàn Băng. Cô ta cảm thấy mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, cơ thể mềm nhũn, rơi vào tình trạng mất ý thức. Người trong phòng bệnh bỗng lặn cào cào. Chúng tôi về chứ? Kiều Mạn nói với mấy người bên cạnh. Mặc dù cô sẽ không gây trở ngại gì cho nhà họ Hàn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã tha thứ cho Hàn Dạ. Có điều, khoảnh khắc nhìn thấy Hàn Dạ trong tình trạng điên dại, Kiều Mạn đã buông bỏ suy tính, tính sổ với anh ta. Anh ta đã nhận được sự trừng phạt thích đáng. Còn kẻ đầu sỏ gây tội Bạch Lăng, xem ra đã đến lúc dọn dẹp sổ hộ khẩu rồi. Ban đầu Kiều Mạn không định lật mặt với Bạch Lăng, dẫu sao cô ta cũng vừa mất đi đứa con, cho nên tạm thời cô chọn mắt nhắm mắt mở, gạt bỏ thù mới hận cũ sang một bên. Chỉ cần người phụ nữ đó không gây phiền toái cho cô, thì cô sẽ không chủ động đi tìm đối phương để gây phiền. Nhưng giờ xem ra cô trao lòng tốt sai đối tượng. Nếu tiếp tục mặc kệ, bỏ qua cho người phụ nữ ác độc đó, e là cô ta sẽ hại thêm nhiều người vô tội. Nếu không có Bạch Lăng trông ngòi, Hàn Dạ sẽ không thay đổi như bây giờ. Trong quá trình quay về phòng bệnh, có hai y tá đi ngang qua cô bàn luận về hôn lễ của Bạch Lăng và Kiều Vạn Lễ. Vừa nãy cô có xem đám cưới thế kỷ của nữ số 1 trong với chủ tịch Kiều Thị Kiều Vạn Lễ không? Xem rồi, hai người họ đúng là trai tài gái sắc. Biết bao giờ tôi mới cưới được một người đàn ông giàu có như vậy đây. Mặc dù có hơi già một chút, Nhưng mà người ta nhiều tiền. Đúng vậy, tôi nghe nói Chủ tịch Kiều còn sẵn sàng đuổi con gái ruột ra khỏi nhà vì Bạch Lăng đấy. Hai cô y tá kia quá nhập tâm vào cuộc trò chuyện, hoàn toàn không để ý tới người bên cạnh là Kiều Mạn. Cuối cùng, Kiều Mạn nhìn hai cô y tá rời đi bằng ánh mắt lạnh băng. Sao cô có thể quên hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của bố và Bạch Lăng chứ? Xem ra cô phải tặng bọn họ một món quà lớn mới được, để bọn họ nhớ suốt đời. Sau đó, Kiều Mạn quay trở lại phòng bệnh. Hạ Nha và Eva đã ở lại với Kiều Mạn một lúc. Họ chuẩn bị về nấu canh, đến tối mang đến cho cô bồi bổ cơ thể. Hạ Nha và Eva vừa đi, Mục Cảnh Liên nhìn lướt qua thư ký tử. Sau đó anh ta nói với Kiều Mạn: "Thím hai, thím chú ý nghỉ ngơi, cháu không quấy rầy thím thêm nữa, muộn muộn cháu sẽ tới thăm thím." Dứt lời, Mục Cảnh Liên khoác vai thư ký tử, kéo anh ta ra ngoài. Trong mấy chốc, phòng bệnh chỉ còn hai người là Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. "Có phải đêm qua anh tăng ca muộn lắm không? Em thấy sắc mặt anh không được tốt." Kiều Mạn nhìn khuôn mặt người đàn ông, khẽ hỏi han quan tâm Mục Bắc Thừa. Thật ra ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, cô đã nhận ra anh tiều tụy hơn rất nhiều. Nhưng vì có người khác nên cô không hỏi. Bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, cô có thể hỏi thăm anh một chút. "Còn không biết xấu hổ nói sắc mặt anh không tốt. Em không biết là em còn khó coi hơn cả anh à?" Mục Bắc Thừa ngồi mép giường, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của cô gái nhỏ. "Lần nào em cũng coi lời nói qua như gió thoảng qua tai. Nếu như còn như vậy nữa, anh sẽ nhốt em lại. Đừng mong đi đâu." "Em biết rồi, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhưng anh cũng phải nghe em nói, không được tăng ca làm đêm." Kiều Mạn cho rằng người đàn ông lấy sự nghiệp quan trọng, quả thật không thể nghi ngờ. Nhưng với điều kiện là không được để bản thân kiệt sức, nhất định phải chú ý tới sức khỏe. Ừ, có vợ là hạnh phúc rồi. Trước khi Mục Bắc Thừa gặp Kiều Mạn, cuộc sống của anh chỉ toàn công việc là chính, tăng ca xử lý chuyện công ty. Nhưng khi đó anh thấy rất bình thường, chưa bao giờ cảm thấy không ổn. Nhưng sau khi có cô gái này ở bên cạnh, cuộc sống anh đã thay đổi. Dứt lời, Mục Bắc Thừa nhìn miệng vết thương của người phụ nữ, khẽ hỏi: "Đau lắm đúng không? Có muốn anh gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho không?" "Không cần đâu, đợi mấy ngày nữa là vết thương trên cánh tay lẫn chân sẽ khỏi thôi. Còn chỗ bị rắn độc cắn cũng không đến mức đau lắm." Kiều Mạn trả lời người đàn ông nhưng đầu vẫn đang nghĩ về vấn đề khác. "À Thừa, em có một chuyện muốn nhờ anh." "Muốn anh giúp chuyện gì?" "Hôm nay là ngày cưới của bố em và Bạch Lăng. Buổi livestream lễ cưới của bọn họ sẽ kết thúc lúc 8 giờ tối. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta hãy cùng tới tham dự hôn lễ của bọn họ đi." Lúc nói đến đây, Kiều Mạn rút điện thoại di động, click mở trang web ngay trước mặt Mục Bắc Thừa. Quả nhiên, hôn lễ của Kiều Văn Lễ và Bạch Lăng đã lên top của hot search. Chưa kể, lượng fans follow Weibo Bạch Lăng từ mấy vạn tăng lên thành mấy trăm vạn. Không chỉ thêm fan, cô ta còn nhận vô số lời chúc phúc. Kiều Mạn click mở xem buổi livestream trực tiếp. Bạch Lăng xuất hiện trong chiếc váy màu trắng thiết kế đuôi cá, mà hình ảnh cô ta chiếm trọn phần bình luận. "Gia đình của tôi ơi, cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ tôi. Cũng cảm ơn vì dù bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn dành chút thời gian tới chung vui với tôi và Vạn Lễ. Chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi." Trông Bạch Lăng xuất hiện trên màn hình xinh đẹp động lòng người, nhưng lời nói của cô ta khiến Kiều Mạn thấy kinh tởm. Kiều Mạn nhìn người phụ nữ xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp. Tự nhiên Mục Bắc Thừa giật điện thoại cô: "Không phải đã nói chúng ta sẽ không tham dự hôn lễ của bố em và Bạch Lăng sao? Chưa kể rồi em đang bị thương, không nên ra ngoài." "Anh không đồng ý." Nói đến đây, Mục Bắc Thừa xị mặt, tỏ rõ anh đã quyết tâm. Anh thật chẳng hiểu cô gái nhỏ nghĩ cái gì trong đầu. Tới tham dự hôn lễ của Kiều Văn Lễ chỉ tổ khiến cô khó chịu thêm thôi. "Đêm nay em nhất định phải tới tham dự hôn lễ của bọn họ. Trước đó em nói không đi, nhưng rồi em đổi ý rồi." Kiều Mạn nhìn người đàn ông, khẽ chạm vào cánh tay người đàn ông, nói bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Em muốn trả thù Bạch Lăng. Người phụ nữ này hại em 5 lần 7 lượt. Nếu như không để cô ta nếm mùi đau khổ, cô ta sẽ lại đi hại người." Hành vi của Bạch Lăng đã khiến phần thiện trong cô dần tụt xuống con số âm. Vậy nên giờ chính là thời điểm cô khiến người phụ nữ đó biết thế nào là mùi đời. Cô muốn cho mọi người biết Bạch Lăng là loại phụ nữ dối trá đến mức nào. Giờ là lúc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của bọn họ. "Em muốn trả thù cô ta thế nào?" Thật ra Mục Bắc Thừa rất thích nhìn biểu cảm tính kế hại người của vợ. "Cho cô ta biết thế nào là mùi địa ngục. Dứt lời, Kiều Mạn cúi người kế sát tai vào người đàn ông, nói kế hoạch của mình cho Mục Bắc Thừa nghe. Sau khi nghe xong kế hoạch của cô, Mục Bắc Thừa chỉ đành đổi ý, chấp nhận lời thỉnh cầu của cô gái nhỏ. Anh đưa em tới tham dự hôn lễ của bố em và Bạch Lăng cũng không sao, nhưng mà em không được rời khỏi anh nửa bước. Em làm được không? Phải nói là mức độ cưng chiều kiều mạn của Mục Bắc Thừa đã vượt qua ranh giới. Dường như chỉ cần là chuyện mà kiều mạn muốn làm, cho dù có hủy hoại người khác đến đâu, Mục Bắc Thừa cũng ủng hộ cô vô điều kiện. Chỉ với một yêu cầu duy nhất, đó chính là trong quá trình hủy hoại người khác, cô không được để mình bị thương. Anh đồng ý. Kiều Mạn không ngờ người đàn ông đồng ý nhanh như vậy. Ừ, Mục Bắc Thừa đáp. Dù Kiều Mạn không đi tìm Bạch Lăng tính sổ, thì với bản chất của ông chồng cuồng vợ như Mục Bắc Thừa, anh sẽ tự lột xa Bạch Lăng theo cách của riêng mình. Bây giờ Kiều Mạn chủ động tìm Bạch Lăng để trả thù, hơn nữa cách của cô gái nhỏ khiến anh thấy khá hứng thú. Sao anh có thể không phiêu theo nhạc cho được? Chồng à, anh là tốt nhất. Kiều Mạn nhào tới hôn người đàn ông. Mục Bắc Thừa nở nụ cười hạnh phúc, đỡ vợ nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô. Ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi. Người đàn ông nói xong cũng nằm xuống bên cạnh Kiều Mạn. Đêm qua anh bị cô giáo lôi ra làm thí nghiệm như chuột bạch, đau đớn đến nỗi thịt nát xương tan, dường như sắp phá hỏng lý trí anh luôn rồi. Mặc dù anh hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ trong quá trình điều trị, nhưng cơn đau thể xác vẫn không ngừng bủa vây anh. Sau khi anh tỉnh lại, anh có cảm giác như vừa từ địa ngục trở về. Dựa theo sự sắp xếp của Tiễn Tiểu Đăng, sau khi tỉnh dậy, anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong 3 tiếng đồng hồ. Mặc dù đây là lần đầu tiên thử độc, nhưng nếu phương pháp này có hiệu quả, sau này anh sẽ tăng lượng thuốc khử độc. Từ khi tỉnh lại, biết Kiều Mạn bị bắt cóc, Mục Bắc Thừa bôn ba khắp nơi, vốn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là Kiều Mạn hoàn toàn không biết những chuyện này, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người đàn ông, cô cũng không nghĩ nhiều, cho rằng anh thức đêm làm việc nên mệt. Hai người nằm trên giường bệnh không quá lớn. Kiều Mạn uống thuốc, chẳng mấy chốc đã vào giấc. Mà mắt Mục Bắc Thừa vẫn mở thao láo. Anh nhìn cô gái nhỏ ngủ, bấy giờ lòng mới thả lỏng toàn toàn, ôm cô vào lòng rồi dần nhắm mắt. Hai vợ chồng ngủ đến buổi chiều. Khi Hạ Nha và Eva tới phòng bệnh, thấy hai người vẫn đang say giấc trên giường bệnh. Eva muốn gọi Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa dậy ăn cơm, nhưng lại bị Hạ Nha bịt miệng, nói. Động tác của Hạ Nha khiến Eva gật đầu ngay. Sau đó, Hạ Nha cầm cà kheo, rón ra rón rén đặt trên tủ đầu giường rồi rời khỏi phòng bệnh. Mãi một lúc sau, Hạ Nha gọi điện đánh thức Kiều Mạn dậy, nhưng tiếng chuông lại đánh thức Mục Bắc Thừa trước. Hạ Nha nói với Mục Bắc Thừa cô ấy nấu canh và bữa tối cho Kiều Mạn đặt trên tủ đầu giường. Lúc đang nói dở thì Kiều Mạn cũng bị đánh thức. Sau đó, Mục Bắc Thừa bắt đầu ăn tối với Kiều Mạn. Hạ Nha làm đồ ăn khá cẩn thận, chay mặn phối hợp rất vừa miệng. Kiều Mạn ăn liền 2 bát cơm. Sau khi hai người ăn cơm tối xong, Mục Bắc Thừa dùng khăn giấy lau miệng giúp cô. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến. Vào đi. Mục Bắc Thừa vừa nói xong, một bát canh gà hầm nhân sâm đưa tới trước mặt cô gái nhỏ. Không uống đâu, em ăn no rồi. Kiều Mạn đẩy bát canh trước mặt đi. Đối với người ăn no, trông kiểu gì cũng thấy ghê tởm buồn nôn. Mục Bắc Thừa bất lực, chỉ đành chuyển sự chú ý sang thư ký từ vừa bước vào với túi lớn túi bé trên tay. Tổng giám đốc, đây là những món mà anh kêu tôi chuẩn bị. Được, cậu lái xe trong bãi đỗ tới trước cửa đi, tôi và Tiểu Mạn sẽ xuống ngay. Dạ sếp. Thư ký từ trả lời bằng giọng điệu cung kính, sau đó đặt túi lớn túi nhỏ sang một bên, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Cửa phòng bệnh đóng lại, bấy giờ Kiều Mạn mới lên tiếng. A Thừa, chuyện tối ngày hôm qua anh đừng trách thư ký từ. Thật ra thì anh ấy rất trung thành và tận tâm với anh. Sau khi cô tỉnh dậy, Kiều Mạn mơ hồ cảm nhận được giữa Mục Bắc Thừa và thư ký Tử có sự biến hóa rất nhỏ. Anh không trách cậu ấy, mà do chính cậu ấy chưa thể vượt qua bóng ma trong lòng. Anh cũng không biết khuyên cậu ấy không nên tự trách như thế nào. Với anh mà nói, Kiều Mạn là người phụ nữ quan trọng hơn chính mạng sống của anh. Vì vậy có thể hiểu anh tin tưởng thư ký Tử đến mức nào. Kiều Mạn không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn túi lớn túi nhỏ đặt bên cạnh. Khi nhìn thấy hoa văn trên túi, Kiều Mạn tỏ vẻ nghi ngờ. Thư ký Từ mua quần áo Chanel làm gì? Bản thân cô là nhà thiết kế thời trang, vậy nên cô cực kỳ hiểu các thương hiệu quốc tế. Không phải đêm nay chúng ta tới tham dự hôn lễ của bố vợ sao? Mục Bắc Thừa nói bằng vẻ mặt nghiêm túc. Cũng sắp tới giờ rồi, Em mau đi thay quần áo đi. Đã đến lúc chúng ta xuất hiện. Sau khi nói xong mấy lời này, Mục Bác Thừa đứng dậy, cởi quần áo ngay trước mặt Kiều Mạn. Mà Kiều Mạn cũng đứng dậy, lấy quần áo bên trong túi hàng, chuẩn bị thay. Có điều, cô đưa lưng về phía người đàn ông để thay quần áo. 20 phút sau, tại cửa bệnh viện, Thư ký Từ nhìn Mục Bác Thừa và Kiều Mạn bước ra từ bệnh viện. Thư ký Từ cung kính cúi người mở cửa xe, chờ hai người họ ngồi vào. Mục Bác Thừa và Kiều Mạn ngồi vào trong xe. Thư ký Từ cũng lên xe, khởi động xe lái ra khỏi bệnh viện. Một lúc lâu sau, thư ký Từ nhìn qua gương chiếu hậu, nói với người đàn ông: "Cậu hai, mợ hai, chuyện hai người phân phó tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Chỉ cần đợi đến lúc trò hay rồi lên sàn thôi." Ừ. Phiên bản Hồng Kỳ H7 môi trần màu đen hồng xuất hiện trước cửa khách sạn, diễn ra buổi hôn lễ của Kiều Vạn Lễ và Bạch Lăng một cách hoành tráng hết mức. Phóng viên, người từ các phương tiện truyền thông lẫn fan đều đang nôn nóng chờ bên ngoài khách sạn. Vì đây là hôn lễ của Bạch Lăng và Kiều Vạn Lễ, có rất nhiều tên tuổi lớn trong giới giải trí được mời đến, mức độ long trọng không kém gì các buổi lễ trao giải. Ngay cả dàn nhạc trong đại sảnh cũng là do bậc thầy piano nổi tiếng quốc tế cầm trịch. Buổi lễ long trọng như vậy, được tới xem đã là vinh hạnh, chứ đừng nói đến chuyện bước vào hội trường. Hôm nay, tiêu đề của các trang truyền thông lớn đã nhận thầu hôn lễ Kiều Vạn Lễ và Bạch Lăng. Cửa khách sạn tràn ngập không khí tưng bừng náo nhiệt, thảm màu đỏ sặc sỡ bắt mắt như ở các buổi lễ trao giải. Từng chiếc siêu xe ra vào tấp nập, mà những người bước xuống từ siêu xe đều là những gương mặt quen thuộc. Kiều Vạn Lễ và Bạch Lăng đang hớn hở tiếp đón khách khứa trước lễ đường. Trước đó, Bạch Lăng mặc chiếc váy cưới cao cấp, nhưng giờ cô ta đang khoác lên mình bộ lễ phục khá bắt mắt. Mặc dù Kiều Vạn Lễ đã hơn 50 tuổi, nhưng khi đứng bên cạnh Bạch Lăng chỉ mới 20, lại không hề đem lại cảm giác trâu gà gặm cỏ non. Ngược lại, trông họ còn xứng đôi một cách khó tả. Ban đầu Bạch Lăng vốn rất tầm thường, nhưng từ khi giành được vị trí thứ hai trong cuộc thi thiết kế thời trang Kim Mộng, sự nghiệp của cô ta lên như diều gặp gió. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không chỉ được đảm nhiệm vai nữ số 1, cô ta còn nhận được hợp đồng đại diện cho hơn 30 thương hiệu xa xỉ có tiếng, trở thành đại sứ từ thiện. Thử hỏi Bạch Lăng có thể không thu hút sự chú ý của mọi người không? "Chủ tịch Kiều, ngài trở lại bùng nổ thực sự đấy. Không chỉ sự nghiệp thăng hoa như mà trời ban trưa, còn có mối tình khiến bao người ghen tị. Chúc mừng, chúc mừng." "Tổng giám đốc Lâm khách sáo rồi, mời vào." "Tiểu Lăng, chúc cô tân hôn vui vẻ." Có rất nhiều người với những thân phận khác nhau xuất hiện và gửi lời chúc phúc. Có một số người là nhân vật máu mặt trong giới giải trí, tất cả đều hạ mình tới chúc mừng Bạch Lăng. Kiều Vạn Lễ và Bạch Lăng hoàn toàn chìm trong niềm hân hoan vui sướng mà khách khứa tới tham dự hôn lễ liên tục tiến vào. Bạch Lăng cảm thấy hai chân đau nhức. Kiều Vạn Lễ đau lòng cho cô ta: "Em đứng cả ngày rồi, chắc đã mệt muốn chết. Hay là em vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Phải mấy tiếng nữa tiệc tối mới kết thúc, anh sợ em không trụ được đến lúc đó." Vừa dứt lời, ông ta ôm Bạch Lăng vào lòng. Đám phóng viên thấy vậy thì thi nhau giơ ống kính về phía bọn họ, điên cuồng nháy máy. "Em không sao. Thật ra chồng cũng bận rộn từ sáng tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi mà." Bạch Lăng diễn vai vợ hiền. Thật ra cô ta chán ghét Kiều Vạn Lễ muốn chết đi được. Nếu không phải vì tăng cao mức độ nổi tiếng, còn lâu cô ta mới chấp nhận cưới ông già này. "Em thấy chắc cũng không còn khách nữa đâu. Chúng ta vào trong nhé." Dù ngoài miệng Bạch Lăng nói như vậy, nhưng thực tế trong lòng cô ta đã chắc chắn không còn ai nữa. Bởi vì cô ta đã ghi nhớ tất cả những vị khách quan trọng. "Tiểu Lăng, sao cháu với cháu rể còn đứng ở đây vậy? Khách khứa trong sảnh tiệc đang chờ hai đứa vào tiếp đãi đấy. Giờ chắc không còn ai nữa đâu." Cô của Bạch Lăng là Bạch Diễm Vân và Dượng Uông Kinh Vệ đi từ sảnh tiệc ra, mà Kiều Phụng Phi, em gái Kiều Vạn Lễ, dẫn con gái rể đi theo sau Bạch Diễm Vân và Uông Kinh Vệ. "Dạ, cháu với Tiểu Lăng cũng đang tính vào trong rồi cô." Kiều Vạn Lễ trả lời Bạch Diễm Vân. Nhìn đám người thân thiết không biết từ đâu tới, Kiều Vạn Lễ sinh lòng chán ghét. Anh mau vào trong đi. Em thấy có mấy ông chủ đang đợi trong đó rồi. Anh tới bắt chuyện với bọn họ xem, biết đâu sau hôn lễ lại kiếm thêm được mấy cái đơn đặt hàng lớn." Kiều Phụng Phi mặc bộ sườn xám sáng màu, bước tới trước mặt Kiều Vạn Lễ nói: "Hôm nay là ngày vui của anh trai, nếu có thể kiếm được mấy cái đơn đặt hàng lớn, bà ta cũng được dịp xếp cho con gái và con rể một chân vào công ty anh." "Anh biết rồi." Kiều Vạn Lễ thấy em gái nói cũng có lý, lúc ông ta xoay người đi vào đại sảnh, Kiều Phụng Phi còn cố ý nói, nếu như không phải tại con danh Mạn Mạn kia thì sau một tháng nữa anh đã có thằng cô trắng trẻo mập mạp rồi. Mỗi lần nghĩ lại chuyện này là em chỉ hận không thể xé xác con danh đó ra. Người chăm lo hương khói cho nhà họ Kiều cứ thế mà đi tong. Nói đến chủ đề trong ngoài ly gián, tâm trạng Kiều Văn Lễ bỗng trở nên tồi tệ. Hôm nay là ngày vui, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. Tiểu Lăng còn trẻ, sau này bọn anh vẫn có thêm con được. Kiều Văn Lễ không muốn nhắc đến chuyện khiến ông ta đau xót nhất vào ngày vui của mình. Mặc dù Kiều Mạn là con gái ông ta, nhưng sớm muộn gì ông ta cũng tính món nợ này. Nếu không phải có người chống lưng sau nâng đỡ ông ta, e là ông ta đã không thể làm lại nhanh như vậy. Ông lớn đã đưa cho ông ta lời khuyên không được đụng tới Mục Bắc Thừ hay Kiều Mạn. Nếu dám động tới bọn họ, hậu quả thế nào ông ta là người rõ nhất. Anh đừng giận quá, em không phải là cố ý đâu. Nhưng cái miệng thối của em ấy, không nhắc tới nữa, không nhắc tới nữa. Kiều Phụng Phi rất sợ anh trai, bà ta vội ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Vì thế, bọn họ vừa nói vừa cười bước vào sảnh tiệc. Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn, một chiếc xe Hồng Kỳ H7 mui trần màu đen xuất hiện một cách hiên ngang, đè bẹp những chiếc xe sang trọng và đống siêu xe phiên bản giới hạn. Sự chú ý của mấy người bên ngoài đổ dồn vào chiếc siêu xe mới xuất hiện đè bẹp những chiếc xe khác đó. Con siêu xe hàng đầu khiến bọn họ sinh lòng hứng thú với chủ sở hữu của nó. Cái xe Hồng kia trông đẹp quá, xem ra đêm nay cất công tới đây là không uổng. Một phóng viên lên tiếng cảm thán, một đồng nghiệp đứng bên cạnh phổ cập kiến thức cho cô ta. Đây là mui trần Hồng Kỳ H7 phiên bản giới hạn, toàn cầu không có đến 3 chiếc. Thực sự tôi chưa từng nghe nói về người sở hữu nó lại là người Trung Quốc. Nghe vậy, phóng viên và các fan đứng bên ngoài khách sạn tiếp tục nhảy nhót. Sự chú ý của họ dành cho chủ sở hữu chiếc xe cũng không thua kém gì so với Bạch Lăng và Kiều Vạn Lễ. Chẳng mấy chốc, tài xế xuống xe, dáng người cao lớn thẳng tắp của anh ta thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Thấy đến cả tài xế mà cũng đẹp trai đến mức bức người như thế này, bọn họ lại càng tò mò không biết người ngồi bên trong ưu tú đến đâu mới có thể sử dụng chiếc siêu xe đỉnh chóp này. Lòng hiếu kỳ bị đẩy lên cao, mọi người nhìn không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ thứ gì đó. Mọi người nín thở, nhìn chằm chằm chiếc siêu xe không dám chớp mắt. Tài xế bước tới cửa sau, cúi người mở cửa với thái độ cung kính. Mọi ánh mắt đổ dồn về một phía. Chiếc giày da màu đen bóng lộ ra ngoài, sau đó là cặp chân dài thẳng tắp. Giây tiếp theo, một người đàn ông bước xuống, dù là diện mạo hay dáng người, nói có thể đè bẹp bất kỳ sao nam nào trong nháy mắt cũng chẳng hoa. Còn về khí chất thì miễn bàn, kiêu hãnh và cao quý. Nhan sắc của Mục Bắc Thừa có giá trị nghịch thiên, vì vậy trong mái mắt anh đã trở thành người được yêu thích nhất vào đêm nay. Giới truyền thông lớn nhỏ đều đổ dồn sự chú ý vào anh chàng đẹp trai đó. Sau đó, Mục Bắc Thừa xoay người vươn tay ra, một bàn tay thon dài trắng nõn đặt trên tay người đàn ông. Một đôi giày cao gót tinh xảo màu đen bước ra, tiếp đó là một đôi chân dài miên man xuất hiện. Bộ lễ phục dạ hội màu đen là một sự kết hợp hoàn hảo khi nó đứng ở bên cạnh người đàn ông đó. Sau khi Kiều Mạn đứng bên cạnh Mục Bắc Thừa, tất cả đèn flash đều hướng về phía họ. Người phụ nữ này có phải là Kiều Mạn, người mà Đào Băng Mỹ phải tự mình đứng ra xin lỗi không? Đúng vậy, bảo sao tôi lại nhìn thấy có chút quen mắt. Nghe nói Bạch Lăng là chị em tốt của Kiều Mạn, sau đó vì bố cô ấy và bạn thân tốt có tình cảm với nhau nên cuối cùng họ trở mặt thành thù. Kiều Mạn đột nhiên đến đây dự đám cưới, chắc không phải là tới để đập phá sân khấu đâu nhỉ. Mọi người mau nhìn đi, cách ăn mặc của Kiều Mạn và người đàn ông này không giống như là đến dự đám cưới đâu, mà ngược lại giống như là đến dự đám tang hơn. Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn thống nhất cùng nhau mặc đồ màu đen, người lái xe đi theo họ cũng mặc đồ màu đen. Ba người họ còn mang theo hoa trắng. Với cái thế trận này, có vẻ như một vở kịch lớn sắp được diễn ra. Mọi người đều bàn tán xôn xao, giới truyền thông lớn nhỏ bắt đầu chụp ảnh và quay video. Về cơ bản thì tất cả những cái này đều là tiêu đề rất bắt mắt. Kiều Mạn hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cô bước đi một cách lười biếng và nhẹ nhàng về phía thang máy. Rất nhanh, thang máy đã dừng lại ở từng tổ chức hôn lễ. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy khách khứa đã đến đông đủ. Mà cái hôn lễ này càng hoành tráng thì sự trả thù của Kiều Mạn càng có lợi. Không phải là Bạch Lăng rất thích phùng sát hại người sao? Vậy thì tối ngày hôm nay cô sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để phùng sát cô ta hết mức có thể. Khoảnh khắc Kiều Mạn xuất hiện trong đại sảnh bữa tiệc, ngay lập tức có một người đã thu hút sự chú ý của cô, chính là Bạch Lăng, người đang trò chuyện với các khách mời. Vào lúc này Kiều Mạn đã ném cho cô ta một cái nhìn chết chóc mà cô ta không thể nào bỏ qua. Không biết vì sao mà Bạch Lăng lại cảm thấy hoảng sợ, nhưng cái cảm xúc này rất nhanh đã bị ý nghĩ khoe khoang của cô ta nuốt chửng. Xin lỗi, tôi xin phép vắng mặt một chút. Sau khi Bạch Lăng nói xong, các vị khách cười nói, cô Bạch, nếu có việc thì cứ đi đi, đây là danh thiếp của tôi, cô Bạch có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ luôn chờ đợi. Được, Bạch Lăng tao nhã tiếp nhận danh thiếp, nở một nụ cười sau đó xoay người đi về phía Kiều Mạn. Rất nhanh, Bạch Lăng đã đi tới trước mặt Kiều Mạn. Nhìn thấy vết sẹo mờ mờ trên người Kiều Mạn, Bạch Lăng vẽ ra một nụ cười đắc ý. Mạn Mạn, tôi không ngờ là cô sẽ đến tham dự hôn lễ của tôi và bố của cô đấy. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Bạch Lăng làm ra bộ dạng tươi cười hiền lành, nhưng mà Kiều Mạn đã thấy chán ngấy cái bộ mặt giả đạo đức này của Bạch Lăng rồi, nên trên mặt cô vẫn là biểu cảm lạnh như băng. Dù sao thì hôm nay là hôn lễ đầu tiên của hai người, tôi không đến tham dự một chút thì thật không phải phép. Nhưng mà hôn lễ lần sau chắc tôi sẽ không đến tham dự được. Ngay lập tức, vẻ mặt tươi cười đắc ý của Bạch Lăng bị lời nói của Kiều Mạn làm cho cứng đờ. Mà Kiều Vạn Lễ không biết đã ở đây từ lúc nào, cũng vừa vặn nghe được lời này của Kiều Mạn. Ông ta nhìn Kiều Mạn với vẻ mặt khó chịu. Mạn Mạn, Tiểu Lăng mời cô đến tham dự đám cưới của chúng tôi là muốn chung sống hòa thuận vui vẻ với cô. Nhưng cô thì sao? Cô hãy xem lại cách đối xử với Tiểu Lăng đi. Cô đến đây dự hôn lễ của chúng tôi à? Tôi thấy cách ăn mặc của cô giống như đến đây để dự đám thì đúng hơn. Nếu không muốn đến tham gia thì tôi cũng không ép. Cút đi. Vào lúc Kiều Mạn xuất hiện thì mí mắt phải của Kiều Vạn Lễ đã không ngừng giật giật. Ông ta biết con gái mình đến đây là không có ý tốt. Khi ông ta đến gần đây để xem thử thì quả nhiên lại như vậy. Đầu tiên là ăn nói lỗ mãng, tiếp đến nhìn vào bộ đồ cô mặc, Kiều Vạn Lễ rất chắc chắn tối nay ông ta không thể để Kiều Mạn ở lại đây, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Ông ta tiến lên nắm lấy cổ tay của Kiều Mạn, muốn đuổi cô ra ngoài. Nhưng khi ông ta nắm lấy cổ tay của Kiều Mạn thì lại cảm thấy tay mình đau đớn như sắp đứt gãy vậy. Theo bản năng, ông ta quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Mục Bắc Thừa đang cầm cổ tay ông ta với lực đạo rất lớn. Người phụ nữ của tôi không phải là người ông có thể tùy tiện động vào. Trong giọng nói của Mục Bắc Thừa tràn đầy sự cảnh cáo, Kiều Văn Lễ cảm giác cổ tay mình như sắp đứt ra nên đã nhanh chóng buông tay. Mục Bắc Thừa khinh thường buông lòng tay Kiều Văn Lễ ra. Mối quan hệ bố con giữa Kiều Văn Lễ và Kiều Mạn đã kết thúc kể từ khi ông ta chọn Bạch Lăng mà bỏ rơi đứa con gái của mình. Một kẻ cặn bã như vậy không xứng đáng làm bố của cô. Dựa theo tình hình này, xem ra Kiều Mạn dường như không thể tiến vào chỗ các khách mời bên trong. Kiều Mạn chưa đi được mấy bước thì đã có mấy người xuất hiện trong tầm mắt. Cô Kiều Phụng Phi và cả cô và dượng của Bạch Lăng. Ba người họ chặn đường cô, nhìn Kiều Mạn đầy vẻ chán ghét. Kiều Phụng Phi đưa rượu đỏ đến tay của Bạch Diễm Vân, sau đó nhanh chóng bước đến trước mặt Kiều Mạn. Sao nhỏ Kiều có thể sinh ra một loại người vô lương tâm như cô chứ? Khiến em trai của cô mất rồi, sao cô còn có mặt mũi mà đến tham gia hôn lễ hả? Chẳng lẽ cô muốn khiến nhỏ Kiều tan cửa nát nhà thì mới chịu để yên sao? Trong mắt Kiều Phụng Phi, Kiều Mạn chỉ là một quân cờ để cho bà ta lợi dụng. Chỉ cần làm cho anh cả và chị dâu mới hài lòng, các con của bà ta đến Kiều Thị làm việc đương nhiên cũng không thành vấn đề. Rõ ràng cô là cháu gái của bà ta, nhưng Kiều Phụng Phi lại cố tình kiếm chuyện. Cô ăn mặc như thế này, cứ muốn khiến bố của cô tức chết, nhà cửa tan nát thì cô mới hài lòng sao? Kiều Phụng Phi càng nhìn càng tức giận. Làm lễ cưới mà cô lại ăn mặc như đi đám ma, rõ ràng là không có ý tốt. Nhà tan cửa nát sao? Từ ngày mà mẹ cháu qua đời, cô à, cô cảm thấy cháu còn có nhà sao? Kiều Mạn nheo mắt lại nhìn Kiều Phụng Phi và hỏi. Thật lòng mà nói, cháu không muốn đến dự hôn lễ của bố cháu và Bạch Lăng. Nếu như Bạch Lăng không gửi thiệp mời cho cháu và bày tỏ thành ý thì cháu cũng sẽ không đến đây đâu. Kiều Mạn vừa nói vừa lắc tấm thiệp mời trong tay. Lời nói của cô khiến Kiều Phụng Phi nghẹn họng, không nói được gì hết. Kiều Phụng Phi liếc nhìn Bạch Lăng đứng ở bên cạnh và nói. Chị dâu, chị tốt bụng quá, sao chị lại không biết tránh xa các loại phụ nữ ác độc này ra? Con nhóc thối tha này không xứng đến đây tham gia hôn lễ của chị và anh em, để nó chết ở bên ngoài thì mới tốt. Lời nói của người phụ nữ không hề có một chút tình cảm gia đình nào. Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Bạch Lăng chợt lộ vẻ tủi thân và nói. Chị cảm thấy Mạn Mạn và chúng ta là người một nhà, không nên khiến cho mọi chuyện quá bế tắc. Chị vốn định nhân cơ hội này hóa giải hiểu lầm của chúng ta, vì vậy chị mới gửi thiệp mời cho con bé. Câu trả lời của Bạch Lăng khiến tất cả mọi người khen ngợi cô ta, bao gồm cả bản thân Kiều Phụng Phi. Dù sao thì chị dâu mới cũng quá tốt bụng, không đáng vì người phụ nữ ác độc này. Huyệt thái dương của Kiều Mạn co rút, cô tiếp tục đi vào trong. Bất kể cô làm gì thì cũng sai, còn Bạch Lăng lại luôn luôn đúng. Kiều Mạn chỉ cảm thấy điều đó thật nực cười. Kiều Phụng Phi lại chặn trước mặt Kiều Mạn và trừng mắt nói với cô: "Nơi này không chào đón cô, mau rời khỏi đây cho tôi. Không thì tôi sẽ gọi người đến đuổi cô ra ngoài. Đừng nói người cô như tôi không trở lại mặt mũi cho cô." "Sao vậy? Cháu có thiệp mời mà cũng không được đi vào à?" Kiều Mạn mỉm cười nhìn Kiều Phụng Phi. Nụ cười của cô khiến Kiều Phụng Phi chột dạ, lập tức nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cô. "Điều này không liên quan đến việc cô có thiệp mời hay không. Cô đừng làm bậy làm càn nữa được không? Ở đây không có ai chào đón cô hết." Kiều Phụng Phi đột nhiên cảm thấy Kiều Mạn hoàn toàn không hiểu tiếng người, giao tiếp với cô quả thật quá vất vả. "Thông ra nguôi giận đi. Mạn Mạn đã đến đây thì cứ để cho con bé vào tham gia hôn lễ, dù sao thì cũng là người một nhà. Có lẽ con bé sẽ không làm gì vượt quá giới hạn đâu." Bạch Diễm Vân nhẹ nhàng vỗ lên vai của Kiều Phụng Phi. Sau đó người phụ nữ mỉm cười dịu dàng với Kiều Mạn và nói: "Mạn Mạn, cháu đừng để ý đến lời nói của cô cháu. Nào, để dì tìm chỗ trống cho cháu." "Bạch Diễm Vân, sao bà lại tốt bụng giống hệt như chị dâu nhỏ vậy? Hôm nay nó đến đây thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết. Không thể giữ lại tai họa này được." Kiều Phụng Phi lòng dạ sắt đá, muốn đuổi Kiều Mạn ra khỏi sảnh tiệc, cũng không thèm nề mặt Bạch Diễm Vân. Bạch Diễm Vân không phải là người ăn chay, bà ta đã trèo lên cành cây cao là Bạch Lăng, thì chỉ có một Kiều Phụng Phi cũng không thành vấn đề. "Thông ra, tôi hiểu tâm trạng của bà. Lúc đầu Tiểu Lăng nhà tôi đối xử một lòng một dạ với con bé, nhưng sau đó Mạn Mạn lại làm ra chuyện như vậy với Tiểu Lăng. Thật ra tôi cũng không thể thích nó được." Bạch Diễm Vân trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Thái độ của bà ta với Kiều Mạn hoàn toàn đảo ngược. Kiều Mạn cười giễu, sau đó chuẩn bị giải quyết Kiều Phụng Phi trước. Vì vậy cô chậm rãi từng bước ép sát người phụ nữ. Bà ta lắp bắp nói: Cô muốn làm gì hả? Cô muốn ra tay với cô của mình giữa chốn đông người sao? Tôi nói cho cô biết, đây không phải là nơi mà cô có thể giở thói ngang ngược. Nếu như cô dám động vào một sợi tóc của tôi, thì tôi sẽ bảo bố của cô lột da cô." Kiều Phụng Phi sợ hãi không ngừng lùi ra phía sau, cho đến khi lưng dựa vào tường, căn bản không có đường lui. "Mạn Mạn." Kiều Vạn Lễ bước nhanh đến và nói với Kiều Mạn. Nếu là bình thường thì Kiều Vạn Lễ chắc chắn sẽ kéo con gái của mình ra, nhưng bây giờ ông ta chỉ có thể lựa chọn dùng lời nói thay vì dùng tay. Dù sao thì ông ta cũng sợ Mục Bắc Thừa là người ở bên cạnh cô. "Cô nói cháu không xứng đến tham dự hôn lễ. Vậy thì cô cảm thấy ai mới xứng hả? Lúc mẹ của cháu còn sống, thái độ của cô đối với cháu không phải là như thế này đâu. Bố của cháu nói với cháu rằng muốn kết hôn với bạn thân của cháu khi hài cốt của mẹ cháu còn chưa lạnh. Cô cảm thấy có phải là cháu nên vỗ tay nói được không?" Vẻ mặt trừng mắt chất vấn của Kiều Mạn khiến Kiều Phụng Phi có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ, hô hấp vô thức trở nên khó khăn. Lúc đầu Kiều Mạn bị phản bội, cô bỏ nhà ra đi chuyển đến nhà của mẹ mình, nhưng lại bị Bạch Lăng dồn ép không có nhà để về. "Cho dù như vậy, cô cũng không thể hại chết đứa con trong bụng của Bạch Lăng. Kiều Mạn, cô là người phụ nữ không có lương tâm." Kiều Phụng Phi tức giận vì bị dồn ép, tiếp tục nói với Kiều Mạn: "Trước đây tôi đối xử tốt với cô là vì cô tốt bụng. Sau này tôi mới biết rằng, thì ra cô là một người phụ nữ không biết giữ trong sạch. Rõ ràng đã đính hôn với Mục Cảnh Liên, sau đó lại ở bên cậu hai Mục. Cô thực sự khiến cho tổ tiên của nhà Kiều rất mất mặt. Mau cút khỏi đây đi, nhìn thấy cô là tôi lại cảm thấy buồn nôn." Một tiếng bốp vang lên, Kiều Phụng Phi vừa dứt lời, một cái tát nặng nề giáng xuống mặt bà ta, khiến mặt bà ta đau rát. Cái tát này không phải là do Kiều Mạn đánh, mà là trợ lý Từ đứng bên cạnh đánh. Tối ngày hôm nay, anh ta không thể để bất cứ ai cướp đi hào quang của mợ hai. Nghe có người nói xấu mợ hai, trợ lý Từ không nhịn được bèn ra tay dạy dỗ. Trên mặt Kiều Phụng Phi lập tức xuất hiện một dấu tay lớn. Kiều Mạn thoáng nhìn trợ lý Từ, sau đó tiếp tục công kích Kiều Phụng Phi: "Cô nhảy nhót như một tên hề ở đây. Chẳng qua là muốn bố cháu sắp xếp công việc cho các con của cô. Cô à, đừng tưởng cháu không biết rằng cô đang toan tính điều gì. Về mặt pháp luật, cháu vẫn là con gái của Kiều Văn Lễ, nên đương nhiên tài sản của nhỏ Kiều cũng có phần của cháu. Còn cô chỉ là một người ngoài." Kiều Mạn càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, Vì vậy cô giơ tay lên giáng cho Kiều Phụng Phi một bạt tai. Vì tối ngày hôm nay cô đến đây là để trả thù, nên cô sẽ giải quyết hận thù cũ và mới luôn một thể. Kiều Phụng Phi bị cái tát của Kiều Mạn làm cho choáng váng, mê man một hồi mới dần dần tỉnh lại. Dù sao thì tối nay bà ta cũng là em gái của chú rể, bị tát một cái giữa nhiều khách khứa như vậy, dĩ nhiên là không giữ được mặt mũi. Đồ khốn kiếp nhà cô, vậy mà lại dám ra tay đánh trưởng bối. Anh mau quản đứa con gái không biết lớn nhỏ này đi. Mặc dù tức giận, nhưng Kiều Phụng Phi biết mình không thể đánh bại Kiều Mạn, vì vậy bà ta chỉ đành tìm người giúp đỡ. Thế là bà ta nhìn về phía anh trai Kiều Văn Lễ của mình và mách lẻo. Đương nhiên Kiều Văn Lễ sẽ đứng về phía em gái của mình. Cho dù lời của Kiều Phụng Phi là đúng hay sai, ông ta chỉ có thể bênh vực người của mình, không thể đứng về phía đứa con gái vô ơn mà trở thành kẻ thù với em gái của mình, phải không? Mạn Mạn, cô đừng quá. Kiều Văn Lễ vốn muốn dạy dỗ con gái của mình, nhưng ông ta còn chưa nói xong thì tiếng tát giòn giã lại vang lên lần nữa. Cái tát vẫn là do Kiều Mạn đánh, nhưng lần này không phải là rơi vào mặt của Kiều Phụng Phi, mà là mặt của Bạch Lăng. Mặc dù ông là bố của tôi, nhưng mà chúng ta đã cắt đứt quan hệ bố con rồi. Trên đời này, ông là người không có tư cách dạy dỗ tôi nhất. Còn về cái chết của mẹ tôi, tốt nhất là không liên quan đến ông và Bạch Lăng. Nếu không tôi nhất định sẽ phá hủy nhà họ Kiều. Sau khi nói xong, Kiều Mạn lườm Bạch Lăng và người vừa bị đánh. Chỉ thấy cô ta tủi thân định nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Kiều Mạn, cô ta lại không dám nói lời nào. Đương nhiên Kiều Văn Lễ cũng không nói gì nữa. Ông ta chỉ có thể nhìn người phụ nữ mình yêu bị đánh. Mà vào lúc mấy người này làm ở Mỹ, những người hóng hớt nhìn về bên này càng lúc càng nhiều. Dù sao thì hai nhân vật chính của tối ngày hôm nay đều ở đây. Vừa nãy Kiều Phụng Phi bị đánh, sau đó Bạch Lăng lại bị đánh. Kiều Mạn không có lễ giáo dương cung bạt kiếm với Kiều Vạn Lễ. Bạch Lăng liếc nhìn xung quanh, hiển nhiên chuyện xảy ra bên phía của họ đã hấp dẫn phần lớn sự chú ý của mọi người. Nếu để mặc cho các hãng truyền thông lớn đưa tin, không biết sẽ bị họ nói như thế nào. Dĩ nhiên là Kiều Vạn Lễ cũng nhận ra điều này. Tối nay là hôn lễ của ông ta và Bạch Lăng, không thể để đứa con gái bất hiếu này phá hỏng được. Cô thực sự đến đây để phá hoại hôn lễ của tôi và Tiểu Lăng sao? Bảo vệ mau đến đây, nhanh chóng đuổi nó ra ngoài cho tôi. Kiều Văn Lễ tức giận nhìn Kiều Mạn, không định để chuyện này tiếp tục như vậy nữa. Khi các nhân viên bảo vệ giữ an toàn của khách sạn nghe thấy lời của ông ta, họ đến từ các hướng khác nhau của bữa tiệc. Ngay sau đó một nhóm nhân viên bảo vệ hung ác bao vây nhóm người Mục Bắc Thừa. Nhân viên bảo vệ còn chưa kịp làm gì Mục Bắc Thừa, chỉ thấy người đàn ông này lạnh lùng nói: tôi muốn xem thử kẻ nào không biết sống chết, dám đuổi chúng tôi ra khỏi đây. Sau khi Mục Bắc Thừa nói xong, ánh mắt sắc bén quét qua các nhân viên bảo vệ xung quanh. Các nhân viên bảo vệ lập tức bị ánh mắt đáng sợ của Mục Bắc Thừa làm cho sợ hãi, theo bản năng lùi lại mấy bước. Rõ ràng trông anh như người bình thường, nhưng ánh mắt của người đàn ông lại dường như có thể giết người, khiến người khác có cảm giác tan xương nát thịt. Mà trợ lý Từ đứng bên cạnh Mục Bắc Thừa trực tiếp ném một cú qua vai xinh đẹp với một bảo vệ đến gần Mục Bắc Thừa. Nhân viên bảo vệ bị ném xuống đất ngay lập tức hét lên đau đớn, không thể đứng dậy khỏi mặt đất được nữa. Tiếng hét của nhân viên bảo vệ ngay lập tức thu hút sự chú ý của những vị khách trong khách sạn. Những vị khách vốn không chú ý đến bên này chợt ngừng nói chuyện và thường xuyên nhìn về phía bên này, hướng mà Kiều Vạn Lễ và Bạch Lang đứng đã trở thành tâm điểm của tiệc cưới. Người phụ nữ đó chẳng phải là con gái của Kiều Vạn Lễ sao? Đang yên đang lành sao lại đánh nhau vậy? Kiều Mạn cũng chẳng ra sao. Dù sao thì tối ngày hôm nay cũng là ngày trọng đại của bố của mình, sao có thể đánh người ở trước mặt mọi người chứ? Rõ ràng là đến đây để phá hủy hôn lễ phải không? Đi nào, chúng ta đến đó xem thử. Khách khứa bàn tán xôn xao, có người còn tò mò lại gần hóng hớt. Con người luôn như vậy, không ngại làm lớn chuyện. Nhóm người Kiều Mạn nhanh chóng bị đám khách khứa bao vây, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ ấm ức và khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Bạch Lăng. Kiều Phụng Phi che khuôn mặt sưng phù của mình. Kiều Văn Lễ tức giận nhìn Kiều Mạn. Nhóm người Kiều Mạn còn giống như mặc đồ tang. Những vị khách chưa xem vở kịch lớn đã bắt đầu tự mình bị ra cốt truyện. Bạch Lăng biết rằng Kiều Mạn không có ý tốt, đương nhiên sẽ gây ra tai tiếng trong hôn lễ. Bây giờ tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát, cô cũng có thể giả vờ đáng thương, giành lấy sự thông cảm của mọi người, cuối cùng còn có thể lên trang đầu vào ngày mai. Nghĩ đến đây, đôi mắt hạnh của cô ta lại đầm đìa nước mắt. Bạch Lăng lập tức trở thành một người phụ nữ vô cùng đáng thương, vừa đau khổ vừa thất vọng nhìn Kiều Mạn. Mạn Mạn, cô... Bạch Lăng còn chưa nói xong thì đã bị Kiều Mạn ngắt lời. Có phải cô muốn nói rằng sao tôi lại có thể đối xử với cô như vậy đúng không? Cô có lòng tốt mời tôi đến tham dự hôn lễ, nhưng tôi lại phá hỏng hôn lễ của bố và cô phải không? Kiều Mạn một mạch nói hết những lời mà Bạch Lăng muốn nói. Cô ta lập tức há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ rằng lời thoại của mình lại bị cướp mất. Điều này khiến cô ta hơi bất ngờ. Ánh mắt cô ta lóe lên sự tức giận. Cô ta vội vàng nói: Không, không phải như vậy đâu. Tôi hoàn toàn không... Bề mặt của Bạch Lăng đầy đau khổ, tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi. Kiều Mạn thẳng thừng trợn trừng mắt với màn biểu diễn quá mức của cô ta. Cô đi thẳng đến gần Bạch Lăng. Cô hoàn toàn không sao? Cô không quyến rũ bố của tôi trước mặt của mẹ tôi sao? Hay là cô không dùng mộ của mẹ tôi để ép tôi kết hôn với Mục Cảnh Liên hả? Bạch Lăng à Bạch Lăng, ngoài việc giả vờ yếu ớt ra thì cô còn có thể làm được gì? Nhìn kỹ năng diễn xuất quá trớn mà sứt sẹo của cô đi, khiến tôi nhìn mà buồn nôn. Cô có thể dùng cách thông minh hơn để làm hại người khác được không? Kiều Mạn sắp lại gần Bạch Lăng và nói với giọng điệu khá bình tĩnh. Tuy nhiên, ngoài lắc đầu ra thì Bạch Lăng chẳng biết nói gì hết. Kiều Mạn đã nói hết lời thoại của cô ta rồi, vì vậy cô ta còn có thể nói gì được nữa chứ? Mạn Mạn, cô thực sự đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi hiểu lầm cô sao? Tôi không hề hiểu lầm cô. Kiều Mạn kiêu ngạo đẩy Bạch Lăng ra phía sau. Cô ta ngã xuống đất ngay lập tức vì đôi chân đứng không vững. Đau quá. Bạch Lăng nặng nề ngã xuống đất, đau đớn kêu lên. Mạn Mạn, sao cô lại có thể đẩy tôi hả? Nước mắt của Bạch Lăng rơi xuống ngay lập tức. Kiều Phụng Phi và Bạch Diễm Vân thấy vậy thì lập tức lao về phía Kiều Mạn. Tuy nhiên, họ còn chưa kịp đến gần Kiều Mạn thì vệ sĩ đột nhiên lao đến, nhanh chóng bắt giữ Kiều Phụng Phi, Bạch Diễm Vân và cả Kiều Văn Lễ. Kiều Mạn, tối nay cô đến đây là để phá hôn lễ phải không? Đây là hôn lễ của bố cô đấy. Kiều Phụng Phi không ngừng dạy dỗ, mà phóng viên giải trí ở bên đã không thể chờ đợi được nữa, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và nói: Nhanh chóng quay video lại, mạng internet ngày mai chắc chắn sẽ bùng nổ. Lời nói này nhanh chóng lọt vào tai của Bạch Diễm Vân. Bà ta cuống quýt nói: Mạn Mạn, chúng ta là người một nhà, đừng làm lớn chuyện được không? Cháu gái Bạch Lăng của bà ta là một ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí, vì vậy chắc chắn không thể xuất hiện tin tức tiêu cực nào vào lúc này được. Có nhiều khách khứa sợ cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao nên không hẹn mà cùng lui ra phía sau. Tôi đẩy cô đấy thì sao nào? Có phải cô muốn nói rằng lúc đầu đứa con trong bụng của cô cũng là do tôi làm cho sảy thai không? Bạch Lăng, cô quên mất một điều rằng cô có thể tìm bác sĩ để che giấu sự thật, thì tôi cũng có thể tìm được bác sĩ để tìm ra sự thật. Đứa bé đã chết ở trong bụng cô từ lâu, cô lại vu oan nói tôi hại cô mất đi đứa bé. Có phải cô cho rằng điều này không chê vào đâu được không? Tôi nói cho cô biết, trò vặt vãnh này của cô chỉ lừa được người khác, chứ không hề lừa gạt được tôi đâu. Tối hôm qua cô còn bí mật hẹn hò với đàn ông nữa. Từng câu từng chữ của Kiều Mạn khiến sắc mặt của Bạch Lăng càng lúc càng khó coi. Cô đừng nói linh tinh ở đây nữa. Sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Cô đừng vu khống tôi ở đây. Bạch Lăng cố gắng kiểm soát sự chột dạ của mình, giọng nói xen lẫn sự ấm ức, đưa mắt nhìn Kiều Vạn Lễ để cầu xin sự giúp đỡ và nói: Vạn Lễ, anh đừng tin lời của Kiều Mạn. Cô ta muốn khiến em bị mọi người ra lạnh. Anh đừng nghe lời cô ta nói. Con của chúng ta là do cô ta hại chết. Cô ta như vậy là vì không muốn em gả cho anh. Cô ta đang muốn trả thù cho mẹ của mình. Anh đừng để cô ta lừa. Lời nói của Bạch Lăng lập tức khiến ánh mắt của những vị khách có mặt ở đây đều tập trung vào Kiều Mạn. Đồng thời họ đều lộ ra vẻ khinh thường. Dù sao thì hình tượng của cô ta từ trước đến nay luôn rất ưu tú. Không ai cho rằng cô ta là một người phụ nữ xấu xa chỉ vì lời nói của Kiều Mạn. Bạch Lăng đã đạt được mục đích, cô ta dễ dàng giành được sự thông cảm của tất cả các vị khách. Kiều Văn Lễ cũng bị giữ chặt không động đậy được. Ông ta tức giận nhìn con gái của mình và nói: Kiếp trước tôi đã làm chuyện thất đức gì mà lại sinh ra đồ nghiệp chướng như cô? Tôi muốn cắt đứt quan hệ bố con với cô. Tôi và Tiểu Lang coi cô là người một nhà, nhưng cô đã làm thế nào? Sao Kiều Văn Lễ tôi lại có một đứa con gái độc ác như cô chứ? Kiều Văn Lễ không quan tâm đến tình cảm cha con, chửi ầm lên với Kiều Mạn: Không biết nói tiếng người thì giữ lại cái lưỡi cũng chẳng có tác dụng gì. Tổng giám đốc Mục, tôi mặc kệ cậu với con gái của tôi có quan hệ gì. Tôi mong rằng cậu đừng nhúng tay vào việc nhà của tôi, biết không? Cho dù cậu là người chống lưng cho con gái của tôi, thì cậu cũng không có tư cách để nói chuyện. Kiều Văn Lễ rất ghét nhỏ Mục, đặc biệt là Mục Bắc Thừa. Lúc đầu ông ta đã nhiều lần cầu xin nhỏ Mục giúp đỡ để công ty của ông ta vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng điều ông ta nhận được lại là họ khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ Mục Bắc Thừa lại chạy đến hôn lễ của ông ta để gây chuyện, quả thật là ức hiếp người quá đáng. Được đấy, ông muốn cắt đứt quan hệ bố con, vừa khéo lại hợp ý tôi. Nhưng bây giờ tốt nhất là ông câm miệng cho tôi, chờ tôi tính sổ với Bạch Lang xong, sau đó sẽ giải quyết ân oán giữa ông và tôi. Kiều Mạn hung dữ trừng mắt với Kiều Văn Lễ. Những lời xúc phạm của Kiều Văn Lễ càng khiến thái độ kiêu ngạo của con gái mình trở nên không kiêng nề gì cả. Thấy thế, trợ lý Từ tiện tay cầm khăn chải bàn nhét thẳng vào miệng của Kiều Văn Lễ. Động tác đơn giản như vậy, Kiều Văn Lễ chỉ có thể ậm ừ khe khẽ, không thể thốt nên lời. Ánh mắt lạnh lùng của Kiều Mạn lại dừng trên người Bạch Lăng lần nữa. Cô ta ngã trên mặt đất nhưng vẫn chưa đứng dậy vì đang tỏ vẻ đáng thương. Khi Kiều Mạn đột nhiên sắp lại gần, cô ta trưng ra vẻ sợ hãi, không thể không khỏi lùi ra phía sau. Tôi hoàn toàn không muốn so đo với cô, nhưng cô lại cứ thích đi tìm đường chết hết lần này đến lần khác, nên tôi cũng chẳng còn cách nào. Kiều Mạn vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Đình Vũ đi đến bên cạnh cô. Mặc dù Diệp Đình Vũ là một thiên tài đầu tư, nhưng anh ta giỏi xã giao nhất. Ở mọi khía cạnh đều có người mà anh ta quen biết, ngay cả những người sống trong bóng tối. Diệp Đình Vũ mặc một bộ âu phục màu xanh, đưa tài liệu trong tay cho Kiều Mạn. Mạn Mạn, đây là thứ em nhờ anh điều tra. Sau khi nói xong, anh ta nhìn Kiều Mạn đưa tay ra nhận mà mở ra trước mặt Bạch Lăng. Bạch Lăng nghi ngờ nhìn Kiều Mạn, trong đầu chợt có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ nội dung của tập tài liệu này có điểm bất lợi cho cô ta sao? Tôi rất khó hiểu, cô đang mang thai yên ổn, sao đột nhiên lại nói sảy thai là sảy thai chứ? Điều này khiến tôi nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Kiều Mạn đung đưa tập tài liệu trong tay mình và nở nụ cười sâu xa với Bạch Lăng. Khách Hứa đứng đằng sau Kiều Mạn đã nhìn thấy thứ mà cô đang cầm trên tay là giấy chẩn đoán của bệnh viện. Giấy chẩn đoán của bệnh viện nói rõ rằng đứa con đang mang thai vài tháng của Bạch Lăng đã chết non vì dây rốn quấn quanh cổ, cần phải phẫu thuật để lấy đứa bé đã chết ra ngoài càng sớm càng tốt. Rõ ràng đứa con trong bụng cô đã chết từ lâu, nhưng cô lại dùng điều này để vu khống tôi. Hay cho một mũi tên trúng hai con nhạn, khiến tôi và bố của tôi trở mặt với nhau. Cô còn có thể được gà vào nhậu kìa một cách suôn sẻ. Phải nói rằng kế hoạch của cô không chê vào đâu được. Chỉ tiếc rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Trên thế giới này không có bí mật nào là mãi mãi, những chuyện của Mục Tình cũng vậy. Kiều Mạn, cô đừng có tìm giấy chứng nhận của bệnh viện đến để vu khống hãm hại tôi. Lúc đó bố của cô cũng ở bên cạnh, hoàn toàn là do cô khiến tôi sảy thai. Phải nói rằng tố chất tâm lý của Bạch Lăng rất tốt, ngay cả khi đối mặt với bằng chứng vô cùng xác thực của Kiều Mạn, cô ta vẫn không chịu thừa nhận. Cô Bạch, tôi tên là Diệp Đình Vũ, tôi có thể tìm được bác sĩ chẩn đoán bệnh cho cô. Nếu cô còn tranh cãi, chúng ta có thể làm thủ tục pháp lý. Diệp Đình Vũ là đàn anh của Kiều Mạn, Bạch Lang đã biết từ lâu. Hơn nữa người đàn ông này quen biết với nhiều ông lớn trong ngành luật, vì vậy lời nói của anh ta chắc chắn rất có uy lực. Vẻ mặt Kiều Mạn lạnh lùng, khinh thường nhìn Bạch Lang, ném mạnh tài liệu trong tay vào mặt cô ta. Chứng cứ đã bày ra trước mặt cô, cô thừa nhận hay không là chuyện của cô. Tôi chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Kiều Mạn bước đi nhẹ nhàng, đi tới đi lui bên cạnh Bạch Lăng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Các phóng viên giải trí bên cạnh từ nãy đến giờ đều điên cuồng chụp ảnh. Kiều Mạn rất bình tĩnh khi đối diện với chuyện này. Sau đó, Diệp Đình Vũ lại đưa một phong thư cho Kiều Mạn. Sau khi cầm lấy, Kiều Mạn không mở ra luôn, ném vào mặt Bạch Lăng lần nữa. Đây là ảnh cô vụng trộm với đàn ông. Mà đúng rồi, còn có cả bằng chứng trốn thuế của cô. Cô cứ chờ bị kiện đi. Nghe vậy, Bạch Lăng liền vội vàng giật lấy phong thư. Kiều Vạn Lễ ngay lập tức nhìn thấy sự căng thẳng và sợ hãi của cô ta. Hận thù sâu sắc đã dâng lên trong mắt Kiều Vạn Lễ. Kiều Mạn từ tốn nói tiếp. Trước đây cô dùng mọi thủ đoạn để leo lên cái vị trí này. Trong quá trình đó, cô không chỉ làm tổn thương những người đã giúp đỡ cô, mà còn cả những người được coi là gia đình của cô. Lời nói của Kiều Mạn khiến mặt Bạch Lăng trắng bệch như tờ giấy. Cuối cùng, cả người cô ta run rẩy nhìn Kiều Mạn, lắc đầu nguầy nguậy nói. Không phải như vậy. Những gì Kiều Mạn nói đều là dối trá. Mọi người đừng tin lời của cô ta. Tôi hoàn toàn không làm tổn thương ai hết. Đây là cô ta đang hất nước bẩn lên người tôi. Sau khi Bạch Lăng nói xong, cô ta đã bắt đầu xé nát tất cả những bằng chứng trước mặt mình như một con điên. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của Bạch Lăng, nội tâm của những vị khách trước đó có thiện cảm với cô ta đã bắt đầu dao động. Ngay sau đó, màn hình lớn trong khách sạn tự động bật lên và phát. Trên màn hình ảnh được phát ra khiến người trùm thành đỏ mặt. Trên màn hình tinh thể lỏng, nữ chính là Bạch Lăng, mà nam chính thật ra là Mục Lưu Phong, nhưng người đàn ông bị che mặt. Hình ảnh khẩu vị nặng, mỗi một động tác đều có độ khó rất cao, thực sự khiến người khác không thể tưởng tượng được. Giọng nói của Bạch Lăng và Mục Lưu Phong, mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy bùng nổ đến mức tam quan bị lật đổ. Vãi chưởng. Đoạn video này quả thật khiến người khác chảy máu mũi. Bạch Diễm Vân không thể tin được thì thầm. Bà ta không bao giờ ngờ rằng đứa cháu gái mà mình công nhận lại là một người phụ nữ phóng đãng như vậy. Đúng là không nhận ra, vậy mà Bạch Lăng lại là loại phụ nữ như vậy. Tôi còn tưởng rằng anh trai mình đã lấy một nữ thần thuần khiết. Điều này thực sự khiến cho tôi mở rộng tầm mắt đấy. Đồ thối tha này chơi lớn quá nhỉ. Nhìn thời lượng và thời gian trên video đi. Hôm nay kết hôn với anh trai của tôi, vậy mà tối qua vẫn còn vụng trộm với đàn ông. Nó đảo lộn hoàn toàn nhận thức của tôi. Kiều Phụng Phi oán giận nói. Mẹ kiếp, trò chơi của người phụ nữ này thực ghê tởm và biến thái. Đoạn video trên màn hình lớn lập tức khiến các vị khách bùng nổ. Những người trước đó có thiện cảm với Bạch Lăng đều trở nên khinh thường cô ta. Đột nhiên, họ cảm thấy đáng đời Bạch Lăng tự làm tự chịu. Bạch Lăng trong video không chỉ ở một mình với Mục Lưu Phong, mà trong một số video tiếp theo, cô ta còn ở cùng với một số ông chủ tập đoàn nào đó và một số tiểu thịt tươi trong ngành giải trí. Điều này thực sự khiến cho mọi người có mặt ở đây cho rằng Bạch Lăng là xe buýt, ai cũng có thể lên. Mọi người bàn tán xôn xao, Bạch Lăng loạng choạng đứng dậy. Sau đó cầm hai chai rượu, lần lượt ném thẳng vào màn hình lớn. Màn hình lớn lập tức trở nên tối đen. Bạch Lăng quay người lại nói với các vị khách. Giả đấy, tất cả đều là giả đấy. Tôi chưa từng làm chuyện như vậy. Những thứ này đều là do Kiều Mạn làm giả. Cô ta chỉ không muốn tôi kết hôn với bố của cô ta thôi. Cảm xúc của Bạch Lăng sắp sụp đổ đến nơi. Hết chuyện này đến chuyện khác bị bại lộ, cô ta hoàn toàn không tiếp thu nổi, càng không có cách nào để giải thích. Dù sao thì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn không có cách nào để đưa ra lời giải thích hợp lý. Chết tiệt, tôi theo đuổi cô lâu đến như vậy, còn thắt lưng buộc bụng dành dụm tiền mua vé máy bay đến gặp cô. Tôi coi cô như nữ thần, nhưng cô lại trở thành người mà tất cả đàn ông đều có thể cưỡi. Thực sự khiến cho mọi người cảm thấy buồn nôn. Bạch Lăng, loại phụ nữ dơ bẩn này, đi chết đi. Một fan cứng của Bạch Lăng đã đổ rượu lên người cô ta, sau đó lấy bật lửa ra và ném vào cô ta. Phản ứng của Bạch Lăng khá nhanh, cô ta lách người tránh khỏi tình hình bị chiếc bật lửa thiêu cháy. Fan cứng nhanh chóng bị nhân viên bảo vệ bắt lại và đưa đi. Trong tiệc cưới vẫn có những fan cuồng như vậy, nhưng về cơ bản họ chỉ chửi rủa hoặc khạc nhổ, chứ không ai có hành vi quá khích nào. Hầu hết những người hâm mộ ủng hộ Bạch Lăng đều tức giận rời khỏi sảnh tiệc. Cô Bạch à, cô Bạch, cô thực sự khiến tôi quá thất vọng. E rằng sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội hợp tác nữa. Đạo diễn công ty nhỏ vừa nói chuyện với cô ta vừa nãy thất vọng quay lưng bỏ đi. Mà những vị khách khác cũng cảm thấy buồn nôn và lần lượt rời khỏi sảnh tiệc cưới. Trong sảnh tiệc cưới khổng lồ, chỉ còn lại 1/3 khách mời và các phóng viên giải trí. Đối mặt với điều này, vẻ mặt Bạch Lăng suy sụp. Cô ta không còn quan tâm đến những ánh mắt kỳ lạ và tiếng chửi rủa nữa. Cô ta chỉ chật vật đứng trước màn hình đã bị phá hỏng. Thỉnh thoảng màn hình lớn lại vang lên tiếng rè rè. Sảnh tiệc cưới trở nên rất nguy hiểm. Tia lửa đột nhiên bắn tung tóe. Bởi vì Bạch Lăng đứng rất gần màn hình lớn nên ngọn lửa cháy lên người cô ta. À, mặt của tôi, đau quá. Bạch Lăng lập tức che mặt lại, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Tiểu Lăng. Thấy vậy, Bạch Diễm Vân giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của vệ sĩ và nhanh chóng chạy về phía cháu gái của mình. Theo sau Bạch Diễm Vân còn có chồng của bà ta. Bà ta ôm lấy Bạch Lăng, nhìn cháu gái của mình và nói: Tiểu Lăng, cháu đừng sợ, có cô và Dượng của cháu ở đây. Đau, mặt của cháu đau quá. Cô ơi, Dượng ơi, hai người nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện đi. Mặt của cháu không thể bị hủy được. Biết rồi, để cô đưa cháu đến bệnh viện. Sau khi nói xong, Bạch Diễm Vân và chồng của bà ta cùng nhau đỡ Bạch Lăng dậy. Chồng ơi, anh mau đi lái xe đi. Bạch Diễm Vân dặn dò chồng của mình. Sau khi đáp lời, người đàn ông nhanh chóng chạy ra cửa sảnh tiệc cưới. Kiều Mạn lạnh lùng nhìn một màn này, cô không nán lại lâu mà quay người rời đi luôn. Ân oán giữa cô và Bạch Lăng cuối cùng cũng kết thúc vào tối ngày hôm nay. Từ nay trở đi, Bạch Lăng không chỉ mất đi khuôn mặt xinh đẹp mà còn phải đối mặt với các vụ kiện tụng. Còn Kiều Văn Lễ, bố của cô đã xem đoạn video mà cô nhận được từ Lý Bảo Anh. Khi mẹ cô lên cơn đau tim, Bạch Lăng đã không gọi xe cấp cứu mà Kiều Văn Lễ lại cùng một ruột với người phụ nữ đó. Đây mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của mẹ cô. Vốn dĩ cô còn do dự không biết có nên trả thù hay không, nhưng cô không ngờ rằng Bạch Lăng vẫn không thay đổi bản tính của mình. Cuối cùng là cô ta tự tìm đường chết. Vợ ơi, em không sao chứ? Mục Bác Thừa đến bên cạnh Kiều Mạn, nắm tay cô và hỏi. Trước câu hỏi của người đàn ông, cô chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cả hai mặc trang phục trông giống như tang phục, tay trong tay bước ra ngoài. Khí chất cao quý của họ là một sự kết hợp hoàn hảo. Các vệ sĩ giam cầm Kiều Vạn Lễ buông ra, sau đó cùng Mục Bác Thừa và Kiều Mạn rời đi. Kiều Vạn Lễ được giải thoát, liền tức giận lấy khăn chải bàn trong miệng ra, ném mạnh xuống đất. Sau đó nghiền nát bằng đôi giày da mới tinh, nhìn bóng lưng Kiều Mạn với ánh mắt xen lẫn cảm xúc phức tạp. Trong lòng ông ta hiện lên một tia áy náy. Bản thân bị quỷ ám tin lời con khốn Bạch Lăng, năm lần bảy lượt hãm hại con gái của mình, còn hại chết vợ của mình. Nếu lúc đó ông ta gọi xe cấp cứu thì có lẽ vợ của mình sẽ được cứu sống. Giờ đây, sự phản bội và lừa dối của Bạch Lăng và đồng cỏ xanh trên đầu ông ta thực sự khiến ông ta muốn bóp chết cô ta. Kiều Văn Lễ càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, ngực như thắt lại, phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng đột ngột khiến Kiều Phụng Phi ngay lập tức sợ hãi. Kiều Văn Lễ là chỗ dựa của bà ta, nếu anh trai của bà ta mà xảy ra chuyện gì thì chuyện sắp xếp các con của bà ta đến Kiều Thị làm việc sẽ tan thành mây khói. Anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ, anh đừng xảy ra chuyện gì hết. Kiều Phụng Phi nhanh chóng chạy đến trước mặt Kiều Văn Lễ và lấy khăn giấy lau vết máu trên miệng cho ông ta. Kiều Văn Lễ nhìn Bạch Lăng đang từ trên sân khấu đi xuống cầu thang. Giờ phút này, Bạch Lăng máu me đầm đìa, khuôn mặt xinh đẹp vốn có của cô ta đã bị lửa điện làm cho biến dạng, chẳng khác gì ma nữ trong phim ma. Bạch Lăng cũng nhìn Kiều Văn Lễ, cô ta vội vàng che mặt, sau đó đẩy Bạch Diễm Vân là người vẫn luôn đỡ mình ra, sau đó chạy nhanh về phía Kiều Văn Lễ. Trong quá trình chạy, cô ta bị ngã nặng nề một lần nhưng vẫn không bỏ cuộc, lồm cồm bò dậy loạng choạng đến trước mặt Kiều Văn Lễ. Văn Lễ, anh nghe em giải thích, mọi chuyện không phải là như những gì anh nhìn thấy đâu. Lúc nói những lời này, nước mắt như ngọc vỡ, thân thể không khỏi trượt xuống, hai tay nắm lấy cánh tay của người đàn ông, cuối cùng đáp xuống ống quần của ông ta. Cô ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông, khuôn mặt biến dạng của Bạch Lăng đẫm máu và nước mắt, khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm và đáng sợ. Em thực sự không có lừa dối anh. Đứa con em mang trong người thực sự là của anh. Anh đừng tin lời khác nói. Nếu như anh không tin, thì bây giờ chúng ta hãy đến bệnh viện. Xin anh tin tưởng em, được không? Bạch Lăng biết rằng tình cảnh của mình không tốt một chút nào, cho nên cô ta không thể để mất Kiều Văn Lễ được nữa. Sau khi đến bệnh viện, cô ta chỉ cần bỏ tiền ra thì chuyện giả cũng sẽ trở thành thật. Bởi vì Từ Dĩ San đã sắp xếp cho cô ta từ lâu, sẽ không có vấn đề gì nữa. Chỉ cần Bạch Lăng có thể ổn định Kiều Văn Lễ thì cô ta có thể làm lại từ đầu. Văn Lễ, anh đừng tin lời của Kiều Mạn. Em không liên quan gì đến những người đàn ông đó. Video đều là giả. Cô ta không muốn em kết hôn với anh, nên cố tình làm ra bao nhiêu chuyện để phá hỏng hôn lễ của chúng ta. Quả nhiên là cô ta đã đạt được mục đích. Nhưng em thực sự không cam tâm. Em và anh đã ở bên nhau lâu như vậy, em đã bỏ ra bao nhiêu vì anh. Anh nên hiểu rõ hơn bất cứ ai. Anh đừng bị lừa bởi những lời phiến diện của Kiều Mạn được không? Em mới là vợ của anh, sao anh có thể tin tưởng cô ta mà không tin em chứ? Bây giờ Kiều Văn Lễ là hy vọng duy nhất của Bạch Lăng. Thiệt hại nặng nề tối ngày hôm nay đã biến những nỗ lực có tính toán từ trước của Bạch Lăng trong nhiều năm trở thành con số không trong nháy mắt. Nếu đánh mất Kiều Văn Lễ thì cô ta thực sự sẽ chẳng còn gì nữa. Kiều Văn Lễ sắc mặt không thay đổi, cúi xuống nhìn Bạch Lăng hèn mọn, nhìn người phụ nữ đã khóc không thành tiếng, giọng nói khàn khàn. Tôi và cô ở bên nhau, cuối cùng vẫn gặp phải báo ứng. Trước đây tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ của mình, Bạch Lăng, cô tự giải quyết ổn thỏa. Sau khi nói những lời này, Kiều Văn Lễ trực tiếp đá Bạch Lăng ra, rồi quay người đi ra khỏi sảnh tiệc cưới mà không quay đầu lại. Không, đừng mà, Vạn Lễ. Anh đừng đối xử với em như vậy. Đừng bỏ em lại một mình. Vạn Lễ, em yêu anh. Xin anh đừng đối xử với em như vậy được không? Em thực sự không làm chuyện gì có lỗi với anh. Vạn Lễ. Bạch Lăng nằm trên mặt đất, hét lên một cách đau lòng, giọng nói vang vọng khắp nơi tổ chức hôn lễ. Ngay cả khi mọi chuyện đã đến mức này, Bạch Lăng vẫn không nói ra sự thật. Cùng lúc đó, Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa bước ra khỏi khách sạn. Ở bên ngoài có nhiều phóng viên hơn. Chuyện xảy ra bên trong đã được phát sóng trực tiếp. Vì vậy, khi các phóng viên nhìn thấy Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa đi ra, họ không thể chờ đợi được lao lên. Cảnh Kiều Mạn hành hạ em gái trà xanh thực sự khiến người khác hà lòng hà dạ. Tuy nhiên, Kiều Mạn vẫn lo lắng về một điều, đó là những gì đã xảy ra tối nay không thể để Mục Trấn Hồng biết được. A Thừa, hãy phong tỏa chuyện đã xảy ra tối ngày hôm nay, đừng để cho bố biết. Cô vừa dứt lời, chỉ thấy người đàn ông gật đầu. Thật ra Mục Bắc Thừa đã sắp xếp ổn thỏa từ lâu, những tin tức bị tung ra đều là tin tức tiêu cực của Bạch Lăng, sẽ không có tin tức của anh và người phụ nữ bé nhỏ của anh. Ngay sau đó, Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa lên xe, tránh khỏi những phóng viên đó. Những người hâm mộ đồng thanh hét lên: Bạch Lăng, đồ trà xanh cút khỏi giới giải trí. Bạch Lăng, loại phụ nữ bẩn thỉu. Bạch Lăng cút khỏi tầm mắt của chúng tôi. Sau đó khung cảnh bên ngoài khách sạn rất hỗn loạn, có fan còn dọa lôi Bạch Lăng khỏi khách sạn, sau đó lột sạch cô ta trước mặt mọi người. Kiều Mạn ngồi trong xe bình tĩnh chứng kiến hành vi điên cuồng của đám fan. Người làm nhiều điều xấu không đáng được đồng tình. Tổng giám đốc, xe đã bị rất nhiều người vây quanh. Nhóm fan tưởng chúng ta là Bạch Lăng. Trợ lý Từ ngồi ở ghế lái quay đầu nhìn Mục Bắc Thừa ngồi ở ghế sau nói. Vì do phát sóng trực tiếp nên fan đến ủng hộ Bạch Lăng ngày càng nhiều. Về cơ bản đến để mắng chửi Bạch Lăng, cảnh sát cũng đến để duy trì trật tự. Nhưng fan rất tức giận, chuyện gì cũng có thể làm được. Xem ra chúng ta muốn lái xe rồi đi là điều không thể. Trợ lý Từ, cậu lái xe thẳng đến cửa khách sạn. Chúng ta sẽ về bằng lối ra khác. Mục Bắc Thừa nói xong, trợ lý Từ lập tức đáp lại. Rất nhanh, xe đã chậm rãi lái tới cửa khách sạn. Vừa xuống xe, Mục Bắc Thừa đã nắm chặt tay Kiều Mạn chạy vào trong khách sạn. Ngay cả khi bước vào sảnh khách sạn, Mục Bắc Thừa cũng không buông tay Kiều Mạn. Đi theo anh. Mục Bắc Thừa nhìn cô nói. Kiều Mạn gật đầu đi theo người đàn ông về phía lối ra an toàn. Không có cách nào rời đi bằng cửa chính, bây giờ chỉ có thể đi cửa sau. Nhưng khi đi đến cửa sau, họ mới phát hiện nơi đây cũng bị fan chặn kín. Trợ lý Từ đã tìm tất cả những nơi có thể tìm được, nhưng căn bản là không có cách nào rời khỏi khách sạn. Trợ lý Từ, lập tức gọi điện thoại phái máy bay lên sân thượng chờ. Mục Bắc Thừa dặn trợ lý Từ đang theo sát phía sau. Trợ lý Từ đáp lại một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu liên lạc. Không bao lâu sau, Mục Bắc Thừa dẫn Kiều Mạn đi vào thang máy. Không ngờ lại gặp phải người không muốn gặp nhất, Kiều Vạn Lễ. Kiều Vạn Lễ cũng đến thang máy. Ông ta còn đang mặc đồ cưới màu đỏ kiểu Trung Quốc. Sau khi Kiều Mạn nhìn thấy vết máu dính trên tay và những nơi khác trên người ông ta, hai mắt không khỏi lóe lên. Tinh. Lúc này cửa thang máy mở ra. Mục Bắc Thừa nắm tay Kiều Mạn đi vào thang máy. Nhưng Kiều Vạn Lễ vẫn đứng ở cửa thang máy. Trong ánh mắt ông ta hiện lên cảm xúc phức tạp. Hầu kết khẽ động nhưng vẫn không nói gì. Ánh mắt chứa đầy áy náy và hối hận. Ông ta muốn nói rất nhiều lời với con gái của mình. Sếp Kiều, có muốn đi lên hay không đây? Vẻ mặt Mục Bắc Thừa hờ hững nhìn Kiều Vạn Lễ, giọng nói không có chút cảm xúc, như thể đang nói chuyện với một người xa lạ. Kiều Vạn Lễ không nói lời nào, Mục Bắc Thừa cũng không nói gì. Anh giơ tay trực tiếp nhấn nút đi lên. Nhưng ngay lúc cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Kiều Vạn Lễ đột nhiên đưa tay ngăn cản thang máy. Cửa thang máy trong nháy mắt lại mở ra. Kiều Vạn Lễ nhìn con gái. Mạn Mạn, bố xin lỗi con. Kiều Vạn Lễ cuối cùng cũng nói lời xin lỗi con gái của mình. Thực sự không dễ dàng khi một người để ý đến mặt mũi như ông ta nói ra lời này. Kiều Mạn vốn tỏ ra thờ ơ, sau khi nghe lời xin lỗi này đã ngây người mất một lúc. Cô không ngờ rằng bố mình sẽ chủ động xin lỗi mình. Bố nói lời này không phải là đã muộn rồi sao? Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của bố. Kiều Mạn nói xong những lời này lại nhấn nút thang máy. Kiều Vạn Lễ mang theo vẻ mặt hổ thẹn nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Từ nay về sau, ông ta cảm thấy mình thực sự đã mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Cảm giác đau đớn này không thể nói nên lời. Ông ta vô cùng hối hận. Kiều Mạn vô cảm nhìn cánh cửa thang máy đóng lại. Khoảnh khắc cô nhìn thấy mẹ mình đau ốm bất lực, Cô thực sự muốn giết chết Bạch Lăng và bố đẻ của mình. Nhưng cuối cùng lý trí không cho phép cô làm thế. Có lẽ bây giờ là kết quả tốt nhất. Cô muốn giữ lại mạng sống cho bố mình và Bạch Lăng, để bọn họ phải chịu sự dày vò của lương tâm mỗi ngày. Cô bây giờ không có bất kỳ kỳ vọng xa vời nào với Kiều Văn Lễ, chỉ thấy hơi thất vọng. Tại sao một gia đình yên ấm lại biến thành như bây giờ? Cô từng muốn hy sinh bản thân để bảo vệ ngôi nhà này, nhưng cuối cùng vẫn bị phá hủy. Mục Bắc Thừa từ nắm tay chuyển sang ôm lấy cô gái nhỏ, để Kiều Mạn dựa vào trong ngực mình. Nếu khó chịu thì cứ khóc đi, đừng kìm nén. Sau này chồng em sẽ là chỗ dựa và là mái nhà của em. Mục Bắc Thừa nói xong hôn nhẹ lên tóc cô. Anh có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Những vết thương chẳng chịt tối nay đã phơi bày trước mặt mọi người. Nỗi đau mà cô phải chịu đựng lớn hơn bất kỳ ai khác. Vết thương đã lành lại, bị xé toạc một cách tàn nhẫn. A Thừa, Kiều Mạn khẽ gọi. Ừ. Anh nói xem, có phải tất cả mọi người rồi sẽ thay đổi không? Còn sẽ trở nên xa lạ mà vô tình? Không phải ai cũng sẽ thay đổi. Có những người biện lòng tham che mờ giới hạn và trách nhiệm của mình. Có người sẽ biết trân trọng, nhưng đa số thì là không. Mục Bắc Thừa đơn giản trả lời câu hỏi của Kiều Mạn. Kiều Mạn chớp chớp mắt, nghiêm túc nhìn anh hỏi lại. Còn anh thì sao? Trở về anh sẽ chuyển tất cả tài sản sang tên của em. Em là điểm mấu chốt và là tất cả của anh. Kiều Mạn ngay lập tức bị câu trả lời của Mục Bắc Thừa làm cho rung động. Ông xã, anh không sợ em dùng tiền của anh để nuôi trai tơ sao? Anh không nghe nói là phụ nữ có tiền sẽ trở nên hư hỏng sao? Mây đen trong lòng Kiều Mạn dần dần được xua tan. Sau khi nghe cô nói xong, người đàn ông nắm lấy cằm cô, buộc Kiều Mạn phải nhìn anh, hơi thở nguy hiểm bao trùm lấy cô. Kiều Mạn còn chưa kịp tiến lên, Mục Bắc Thừa đã đẩy cô vào cửa thang máy, sau đó bá đạo hôn cô. Trong nháy mắt, cả thang máy tràn ngập sự ngọt ngào. Một lúc lâu sau, Mục Bắc Thừa hơi lưu luyến rời khỏi môi cô gái nhỏ. Lúc này cửa thang máy đã mở ra. Người đàn ông nắm tay Kiều Mạn nhanh chóng ra khỏi thang máy. Sau khi ra khỏi thang máy, anh lại ôm cô vào lòng, khiến cô chỉ có thể dựa sát vào người anh. Kiều Mạn bị người đàn ông hôn quá lâu nên suốt đường đi phải không ngừng điều chỉnh hơi thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Cô chỉ đùa thôi mà, anh có cần phải nghiêm túc như vậy không? Hôn mạnh như thế, Kiều Mạn còn tưởng rằng anh muốn ăn thịt cô. Bây giờ cô còn cảm thấy miệng mình tê dần. Anh có phải là cẩu không? Không phải cắn thì là hôn trừng phạt cô. Mục Bắc Thừa liếc nhìn cô gái nhỏ trong lòng, thấy hai má cô phồng lên bánh bao. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô nói. Nếu như em dám nuôi trai, xem anh có đánh gãy chân của em không? Với cái thân thể nho nhỏ đó của em, anh có thể cho em ăn no được, còn cần phải người khác. Kiều Mạn cạn lời. Lời anh nói khiến Kiều Mạn không nói thành lời, bởi vì đó là sự thật. Nói xong, anh vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ bước đi nhanh chóng. Kiều Mạn thầm phỉ nhổ người đàn ông này ở trong lòng, bởi vì máy bay tư nhân còn chưa tới, cho nên hai người đứng trên nóc khách sạn ngắm nhìn toàn bộ thành phố A hoa lệ dưới ánh đèn mờ ảo. Kiều Mạn đứng trước hàng rào cúi đầu nhìn, có thể thấy người qua lại như nước. Ông xã, cảm ơn anh, Kiều Mạn đột nhiên lên tiếng. Mục Bắc Thừa không nói gì, chăm chú nhìn cô gái nhỏ. Đúng lúc này, điện thoại của Kiều Mạn vang lên. Kiều Mạn vội lấy điện thoại ra, dãy số khiến cô hơi nhắm mắt lại, là số lạ còn là số quốc tế. Sau khi nhìn khu vực hiển thị qua số điện thoại, Kiều Mạn nghĩ ngay đến một người. Kiều Mạn không chút do dự nhấn nút từ chối. Đây là lần đầu tiên trong đời cô từ chối nhận điện thoại của ai đó. Người ở đầu dây bên kia cũng không chịu thua, gọi cô mấy cuộc liền nhưng cô đều từ chối trả lời. Người gọi không bỏ cuộc, gửi cho cô một tin nhắn. Cô vô liêm sỉ hơn tôi tưởng. Cô không thể sống thiếu đàn ông sao? Kiều Mạn nhìn nội dung tin nhắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Mục Bắc Thừa nhìn Kiều Mạn cúp điện thoại mấy lần, sau đó nhìn tin nhắn, cũng không hỏi câu gì. Bà xã, máy bay đến rồi, chúng ta đi thôi. Kiều Mạn nghe vậy ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc trực thăng tư nhân đang bay tới. Ngay sau đó trực thăng đáp xuống nóc khách sạn. Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa lên máy bay. Bên trong trực thăng sang trọng, tiện nghi như khách sạn cao cấp. Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa ngồi trên chiếc sofa rộng rãi, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Nếu buồn ngủ thì chớp mắt một lát, Về đến nhà anh sẽ gọi em. Mục Bắc Thừa rất quan tâm đến tâm trạng của Kiều Mạn. Anh hy vọng cô gái nhỏ luôn vui vẻ. Anh không muốn cô phải buồn một chút nào. Một lúc là đến rồi, em ngồi một lát là được. Kiều Mạn vừa mới tựa vào trong lòng anh thì điện thoại của Mục Bắc Thừa bắt đầu reo. Anh cầm điện thoại lên. Có người gọi video cho anh. Hơn nữa khi Kiều Mạn thấy người gọi video đến là ai, cô không khỏi giật mình. Bởi vì người gửi là Hàn Tú Viện, khiến Kiều Mạn hoàn toàn không ngờ tới. Anh nói chuyện với cô ấy đi, em tránh ở bên kia. Tránh để cô ấy biết chuyện của chúng ta rồi lại nói cho bố, sẽ khiến anh phiền phức. Kiều Mạn không muốn Mục Trấn Hồng lại ngã bệnh. Bất kể chuyện gì cũng phải đợi Mục Trấn Hồng bình phục hoàn toàn đã. Cuộc điện thoại vừa rồi là Hàn Tú Viện gọi cho cô, cũng là cô ta gửi tin nhắn cho cô. Xem ra đối phương đã biết chuyện xảy ra trong khách sạn, nếu không sẽ không gọi cho cô vào lúc này. Cô vừa định từ trên sofa đứng lên đã bị Mục Bắc Thừa kéo vào trong ngực. Mục Bắc Thừa, anh... Kiều Mạn giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, nhưng Mục Bắc Thừa thấp giọng nói, nếu em còn nhúc nhích anh sẽ khiến em càng hối hận hơn. Kiều Mạn nghe xong thì bất động. Cô biết rõ hơn ai hết, người đàn ông này nói được thì sẽ làm được. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Mục Bắc Thừa nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi video. Hàn Tú Viện đang ở nhà, rõ ràng là vừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy khô. Hàn Tú Viện mặc một chiếc váy ngủ màu tím gợi cảm, dù không trang điểm cũng xinh đẹp thuần khiết. Cơ thể của Hàn Tú Viện thể hiện rõ nét đẹp nữ tính. Nụ cười trên mặt Hàn Tú Viện lập tức biến mất khi cô ta nhìn thấy Mục Bắc Thừa ôm Kiều Mạn. Nhưng rất nhanh cô ta lại nở một nụ cười miễn cưỡng. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện, Mục Bắc Thừa đã trực tiếp hỏi, có chuyện gì? Vẻ mặt Mục Bắc Thừa lạnh lùng, thái độ nói chuyện với Hàn Tú Viện lộ rõ sự phiền chán. Bắc Thừa, em gọi video cho anh là muốn biết tình hình của chú bây giờ thế nào, có hồi phục tốt không? Nếu việc trong công ty anh quá bận rồi, em có thể thay phiên chăm sóc chú. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Cách nói chuyện của Hàn Tú Viện với Mục Bắc Thừa thể hiện rõ sự lấy lòng. Câu cuối cùng rõ ràng là nói cho Kiều Mạn nghe, tôi là người một nhà với ai không cần phải nói cô cũng biết nhỉ. Còn nữa, chuyện của nhà Mục tôi tốt hơn hết là cô đừng có dính dáng đến. Mục Bắc Thường nói xong, không cho Hàn Tú Viện cơ hội nói chuyện, đã kết thúc gọi video. Kiều Mạn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mục Bắc Thừa, giơ tay nhéo mặt anh. Người đàn ông ngay lập tức hiểu ý của cô gái nhỏ, mỉm cười với cô, về sau đừng có nghiêm mặt tức giận như thế, như vậy sẽ nhanh già đi. Nếu như biến thành một ông già, em sẽ không cần anh nữa. Kiều Mạn nói xong chủ động hôn lên mặt người đàn ông. Hiếm khi thấy em chủ động như thế. Tâm trạng của em rất tốt, có thể dỗ anh. Giọng nói Kiều Mạn mềm như bông. Dù sao thì những ngày qua anh đã làm rất nhiều việc cho cô. Vợ muốn dỗ anh chỉ có một cách duy nhất, hơn nữa dùng lần nào cũng có hiệu quả. Mục Bắc Thừa nói xong ôm eo Kiều Mạn bế cô lên. Ngay sau đó người đàn ông đã đặt cô lên chiếc giường king size. Giây phút Kiều Mạn được anh bế lên đã hiểu người đàn ông này muốn làm gì, nhưng cô lập tức kéo chăn ra, quấn người lại và nói, chồng à, hôm nay em không được khỏe, không thích hợp vận động quá sức. Chúng ta không vận động sao mà tạo người được? Anh... Kiều Mạn lập tức đỏ mặt cạn lời, em không muốn sinh con cho anh. Mục Bắc Thừa ghé sát vào người cô gái nhỏ, cọ mũi lên mũi cô, tham lam người mùi hương của cô. Hương thơm từ người cô gái nhỏ khiến anh bình tĩnh lại một cách khó hiểu. Đưa giấy bút cho em. Kiều Mạn đẩy người đàn ông ra, lăn sang một bên. Kiều Mạn không muốn làm việc này trên máy bay, hơn nữa đã sắp về đến nhà rồi. Em cần giấy bút làm gì? Mục Bắc Thừa vẻ mặt khó hiểu nhìn cô gái nhỏ cuộn tròn như bánh chưng hỏi. Mau đưa cho em, về sau anh sẽ biết. Kiều Mạn nói. Mục Bắc Thừa bắt bác sĩ đứng dậy, từ trong tủ đầu giường tìm giấy bút đưa cho Kiều Mạn. Đây, đồ em cần. Anh hoàn toàn không hiểu cô gái nhỏ định làm gì. Kiều Mạn cầm lấy giấy bút, cô chui ra khỏi chăn, khoanh chân ngồi trên giường, cúi đầu chăm chú viết gì đó lên giấy. Rất nhanh, cô đưa tờ giấy đã viết cho Mục Bắc Thừa nói, ông xã, đây là yêu cầu của em. Chỉ thấy người đàn ông không nhận lấy mà liếc nhìn dòng chữ trên tờ giấy. Mục Bắc Thừa nhìn xong, sắc mặt trầm xuống hỏi, sinh hoạt vợ chồng 1 tháng 3 lần. Vâng. Người đàn ông đứng bên cạnh giường từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ ngồi xếp bằng ở trên giường, nhíu mắt hỏi, Em muốn biến sói thành thỏ. Giọng điệu của người đàn ông đầy sự không vui. Yêu cầu của em mặc dù có hơi khắc nghiệt, nhưng ăn nhiều thịt cũng không tốt cho cơ thể. Người hiện đại như chúng ta nên chú ý đến cách dưỡng sinh. Kiều Mạn muốn dùng phương pháp của chính mình khống chế nhu cầu mạnh mẽ của người đàn ông. Mục Bắc Thừa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Mạn, cau mày hỏi, cho nên em thực sự định nuôi anh như thỏ? Kiều Mạn đối diện với ánh mắt của người đàn ông, không chút do dự gật đầu đáp, đúng, em cũng nghĩ như vậy. Chồng, anh ký đi. Mục Bắc Thừa biết Kiều Mạn đã nghiêm túc thì không ai có thể thay đổi được. Người đàn ông bất đắc dĩ nhanh chóng ký tên vào tờ giấy, sau đó giơ tay đến bên môi cô gái nhỏ ấn xuống, rồi ấn dấu tay của mình lên tờ giấy, làm ra một loạt hành động. Cuối cùng thỏa thuận được trao lại cho Kiều Mạn. Kiều Mạn nhận được thỏa thuận thì trong lòng mừng rỡ, không ngờ cô thuần thú thành công như vậy. Sau đó cẩn thận cất thỏa thuận vào trong túi, nhưng Mục Bắc Thừa đã ngay lập tức lấy nó đi, đặt vào ngăn kéo ở bên cạnh. Kiều Mạn định nói gì đó, nhưng người đàn ông đã cắn môi cô. Anh buông cô ra trêu đùa nói, vợ à, chúng ta đã ký xong thỏa thuận, đến lúc anh làm sói rồi, anh nên thực hiện nghĩa vụ của mình đi chứ. Lời của Mục Bắc Thừa không còn là ám hiệu, mà là tuyên bố trần trụi. Em phải thực hiện nghĩa vụ gì? Anh có nhầm hay không? Trên thỏa thuận của chúng ta có ghi rõ là 3 lần một tháng. Kiều Mạn trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô cảm thấy Mục Bắc Thừa muốn nuốt lời. Anh rõ ràng đã đồng ý với yêu cầu của cô, sao có thể nhanh chóng nuốt lời như thế? Hôm nay là mùng 1 tháng 11. Mục Bắc Thừa nghiêm túc nói với Kiều Mạn. Kiều Mạn nhìn đồng hồ treo tường nói, anh đừng nói bậy, còn 5 phút nữa mới đến mùng 1 tháng 11. Được, vậy anh chờ em 5 phút rồi ăn thịt. Kiều Mạn cạn lời. Kiều Mạn nhìn người đàn ông một lúc, có cảm giác phát điên. 5 phút trôi qua trong chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến lúc bị sói ăn thịt. Kiều Mạn hận mình không suy nghĩ chu đáo, chủ động chui vào miệng sói. Thật là hối hận đến xanh ruột. Có thể là bởi vì 3 bữa 1 tháng, đêm hôm đó Mục Bắc Thừa làm việc rất cật lực, cứ như bị sức mạnh hồng hoang nhập thể vậy. Kiều Mạn bị anh chơi đùa không nhẹ, là cái kiểu không chết được nhưng rất muốn chết. Trước khi đi ngủ, cô tức giận nói với Mục Bắc Thừa, sau này không chỉ 3 lần một tháng mà hạn chế thời gian nữa. Cô không thể cho người này thêm một cơ hội nào để lợi dụng sơ hở nữa. Mục Bắc Thừa với vẻ mặt thỏa mãn cười với Kiều Mạn, tức giận ngủ không ngon. Lời nói của Mục Bắc Thừa giống như một bài hát ru. Kiều Mạn nhanh chóng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô gái nhỏ ngủ say, Mục Bắc Thừa vươn tay lấy từ trong ngăn kéo ra hợp đồng với Kiều Mạn. Anh nhìn nét bút xinh đẹp của cô, trên đôi môi mỏng nở một nụ cười đắc ý. Sau đó 3 lần một tháng trong hợp đồng trở thành 30 lần một tháng. Người đàn ông hài lòng đặt hợp đồng vào túi của cô gái nhỏ, sau đó ôm Kiều Mạn ngủ thiếp đi. Bạch Lăng rốt cuộc hoàn toàn nổi tiếng, ngay cả với tên khốn Kiều Văn Lễ. Về chuyện đám cưới của hai người đã khiến hệ thống mạng mấy lần tê liệt, các anh kỹ thuật cũng rất bận rộn. Khu bình luận ban đầu tràn ngập những lời chúc phúc, trong nháy mắt biến thành một cơn lũ những lời nguyền rủa. Nền tảng buộc phải dừng lại nhiều lần, Bạch Lăng hoàn toàn biến thành một đóa hoa sen trắng, Kiều Văn Lễ trở thành ông chú cao thêm mấy tấc. Dù là bản tin, video hay là ảnh chụp đều không có bóng dáng của Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. Hơn nữa, công ty môi giới của Bạch Lăng chỉ trong một đêm đã đưa ra tuyên bố, nghệ sĩ Bạch Lăng của công ty chúng tôi đã mang lại tổn thất lớn và tác động tiêu cực cho công ty chúng tôi. Hợp đồng hai bên ký kết, công ty chúng tôi tuyên bố chấm dứt hợp đồng với cô Bạch Lăng. Khoảnh khắc tin tức này được tung ra đã nhấc lên sóng gió to lớn. Sau đó vì sự kiện của Bạch Lăng đã gây ảnh hưởng lớn đến công ty, cho nên Kiều Văn Lễ đã bị đình chỉ chức vụ chủ tịch. Trong chuyện này, Kiều Mạn chắc chắn là người chiến thắng sau cùng. Nếu không có chuyện của Hàn Dạ, có lẽ Kiều Mạn sẽ không hành động nhanh như vậy. Trong một đêm, trang web công ty YY Bất Xá của công ty Kiều Mạn đã thu hút hàng triệu sự chú ý, mà Weibo cá nhân của Kiều Mạn đã đạt hàng chục triệu người hâm mộ. Những tin tức tiêu cực về Bạch Lăng vẫn đang lên men. Lúc 3 giờ 30 sáng tại một bệnh viện ở thành phố này, mặt của Bạch Lăng được quấn trong băng gạc, tay và chân của cô ta cũng vậy. Cô ta nằm trên giường bệnh, yếu ớt trông như một xác ướp. Cô ta cảm thấy hô hấp thôi cũng thật đau. Hiện tại cô ta cảm thấy sống không bằng chết. Đứng bên cạnh giường bệnh là Bạch Diễm Vân và chồng bà ta, còn có quản lý của Bạch Lăng, Từ Dĩ San. Bạch Lăng là cây dụng tiền của Bạch Diễm Vân. Bà ta không bao giờ ngờ rằng loại chuyện này sẽ xảy ra vào ngày kết hôn. Bạch Diễm Vân chịu đả kích không kém hơn Bạch Lăng. Bà ta không thể có để Bạch Lăng gục ngã như vậy. Nếu không sau này bà ta không còn gì dựa vào nữa. Cô, Vạn Lễ đâu rồi? Bạch Lăng hỏi. Đã đến lúc nào rồi, cháu còn nghĩ đến tên khốn đó làm gì? Nếu không phải con gái kiểu mạn của cậu ta, cháu cũng sẽ không như bây giờ. Thật không biết kiếp trước cháu đã làm chuyện tày trời gì mà dây phải đôi cha con này chứ. Bạch Diễm Vân hùng hổ mắng mỏ, nhìn Bạch Lăng đang chán nản. Cô mau gọi Vạn Lễ tới đây. Con không thể đánh mất tình yêu của anh ấy dành cho con được. Con thực sự không làm chuyện có lỗi với anh ấy. Bạch Lăng vẫn không bỏ cuộc. Cô ta không thể cứ bị đánh bại như vậy, tuyệt đối không thể đánh mất cơ hội xoay người cuối cùng. Cho dù nhân chứng và tang vật đều ở trước mặt, chỉ cần cô ta không chịu thừa nhận thì chẳng ai làm được gì cô ta. Từ Dĩ San nhìn Bạch Lăng vẫn còn đang khăng khăng, bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện Sugar Daddy của người phụ nữ này người khác không rõ, nhưng với tư cách là quản lý của Bạch Lăng, cô ta rõ ràng nhất. Tiểu Lăng, cô yên tĩnh lại một chút đi. Bây giờ cô có đi gặp Kiều Vạn Lễ thì cũng không ích gì. Theo tôi, cách tốt nhất là đứng ra xin lỗi Kiều Mạn trước, biết đâu còn cứu vãn được chút danh tiếng. Sự nghiệp của cô mới bắt đầu thăng tiến, không ngờ lại gặp phải tai họa lớn như vậy. Biết Kiều Mạn có chỗ dựa vững chắc, sao lại đi trêu chọc cô ta? Cô không thể nằm gai nếm mật chờ đợi thời cơ sao? Nữ số 1 trong mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh được lên kế hoạch làm người đại diện phát ngôn cho năm sau. Tương lai của Bạch Lăng có thể nói là thông suốt một đường, nhưng lại bị chính tay cô ta đưa vào ngõ cụt. Đôi khi Từ Dĩ San cảm thấy Bạch Lăng xinh đẹp thông minh, nhưng đôi khi lại thấy đầu óc cô ta bị ống nước. Nếu Kiều Mạn không hoàn toàn chắc chắn, tối hôm qua đã không mặc tăng phục đến nơi tổ chức hôn lễ đại náo. Cô ta cũng đã xem qua, nhưng không có một video nào nói về Kiều Mạn. Thế nên có thể hiểu rằng đối phương không muốn vì chuyện này mà trở nên nổi tiếng. Xin lỗi cô ta trước công chúng. Tại sao? Cả đời này tôi sẽ không bao giờ xin lỗi Kiều Mạn. Tôi sẽ không thua cô ta. Rõ ràng là lỗi của cô ta, tại sao mọi người lại đổ lỗi cho tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ muốn có được một cuộc sống tốt thôi. Lẽ nào như vậy cũng là sai ư? Bạch Lăng đau như xé nát tâm can, hét lên với Từ Dị San. Cô đi sắp xếp một cuộc họp báo ngay bây giờ đi. Tôi sẽ tiết lộ tất cả những chuyện xấu xa của Kiều Mạn. Nếu như không thành công thì tôi lại bỏ tiền ra để tìm người bắt cóc giết cô ta. Trước khi tôi xuống địa ngục cũng phải lôi cô ta theo. Việc đã đến nước này, Bạch Lăng không còn che giấu được sự xấu xa và quỷ quyệt trong lòng nữa. Con khốn Kiều Mạn này thực sự đã khiến cô ta thân bại danh liệt. Cô ta có chết cũng sẽ không buông tha cho cô. Tôi có thể sắp xếp một cuộc họp báo cho cô ngay lập tức, nhưng cô phải xin lỗi Kiều Mạn trước công chúng, không được nói bất cứ điều gì khác. Từ Dĩ San cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc trong mình mà an ủi tâm trạng kích động của Bạch Lăng. Nhưng Bạch Lăng chó cắn lá động tân này chẳng phải hạng tử tế, trực tiếp lấy chiếc túi sách bên cạnh ném vào đầu Từ Dĩ San. Từ Dĩ San không kịp trốn, mà dây chuyền trên túi ngay lập tức cào vào má của Từ Dĩ San. Cô đừng quên ai là người trả tiền cho cô. Tôi vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Cô đã muốn ăn cây táo rào cây sung rồi. Hiện tại tôi không muốn gặp cô. Cút ra ngoài. Bạch Lăng lườm Từ Dĩ San. Trong lòng Từ Dĩ San cảm thấy đặc biệt ấm ức. Cô ta lập tức trút bỏ sự bất mãn đã kìm nén bấy lâu, trút giận lên Bạch Lăng. Bạch Lăng, cô có thể đối mặt với hiện thực được không? Đã đến lúc này rồi, cô lấy vốn liếng gì mà đi khiêu chiến với Kiều Mạn? Cô cho rằng Kiều Mạn cũng thiếu đầu óc như cô sao? Chuyện xảy ra đêm hôm qua đã phá vỡ thiết lập con người của cô rồi. Lời nói dối vốn không chịu được khảo nghiệm, nhưng cô vẫn muốn lừa dối mọi người hết lần này tới lần khác. Bây giờ cô không phải là đối thủ của Kiều Mạn. Sự nổi tiếng và ngoại hình mà cô có bây giờ đã không còn nữa, mà những thứ này Kiều Mạn đều có. Từ Dĩ San nói xong liền đá bay chiếc túi hàng hiệu trước gót chân. Bạch Lăng, tôi đã chịu đủ việc không được cô đối xử như một con người rồi. Trước đây cô có một tương lai sáng lạn, nhưng bây giờ cô đã trở thành một kẻ vô dụng. Công ty truyền thông Trục Lãng đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với cô. Bây giờ tôi tiếp tục làm quản lý nội bộ của công ty truyền thông Trục Lãng. Từ nay về sau chúng ta trở thành người xa lạ. Lương tháng này tôi không cần nữa. Cô để dành mua ít thuốc bổ đi, coi như một hồi quen biết của chúng ta. Từ Dĩ San nói xong cũng không quay đầu lại mà xoay người rời khỏi phòng bệnh. Cô ta cảm thấy đầu óc Bạch Lăng quá tệ hại, vô phương cứu chữa. Chân trước Từ Dĩ San vừa rời đi, chân sau hai cảnh sát đã mở cửa bước vào. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của đại đội 9 của thành phố A. Xin hỏi ai là Bạch Lăng? Trong mấy chốc, giấy chứng nhận công việc đã tiết lộ thân phận của họ. Bạch Diễm Vân hoang mang, mở miệng nói: "Các người tìm cháu gái tôi có chuyện gì?" Hai người không trả lời câu hỏi của Bạch Diễm Vân, mà là nhìn chằm chằm vào người phụ nữ giống như xác ướp trên giường bệnh. Mặc dù Bạch Lăng không thừa nhận, nhưng đối phương vẫn cho rằng người nằm trên giường bệnh là cô ta. "Có người tố cáo cô trốn thuế, mời cô Bạch đi cùng chúng tôi một chuyến." Bạch Diễm Vân nghe xong, khuôn mặt bà ta tức khắc trở nên trắng bệch, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. May mắn chồng bà ta đã nhanh chóng bước tới đỡ bà ta. Mà Bạch Lăng cũng ngẩn ra, cô ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. "Các người muốn mang tôi đi?" Bạch Lăng trợn to hai mắt, tiếp tục nói: "Nhất định là con khốn đó làm. Bây giờ tôi còn bị thương, cho dù muốn tôi đi cùng thì cũng phải đợi cho đến khi tôi bình phục. Cô Bạch, xin mời hợp tác với chúng tôi, đừng để chúng tôi dùng cách khác bắt cô đi." Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể hiểu được đối phương nói gì. "Sao các anh có thể đối xử với bệnh nhân như vậy? Tôi là Bạch Lăng đấy, mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ. Tôi có rất nhiều tiền, làm sao có thể trốn thuế được? Hoàn toàn là có người đã muốn hãm hại tôi." Bạch Lăng rất tức giận, cô ta đã đáng thương như vậy mà còn có người gây sự. Nếu là cô ta trước đây, mọi người sẽ săn sóc cô ta, nhưng bây giờ cô ta đã sụp đổ rồi. "Cô Bạch, cô có từng trốn thuế không? Sau khi chúng tôi đưa cô về, xác minh xong sẽ cho cô giải thích." Viên cảnh sát không muốn mất thêm thời gian với Bạch Lăng nữa, vì vậy anh ta nói với các đồng nghiệp: "Có vẻ như chúng ta cần sử dụng cách khác để đưa cô Bạch trở lại đồn cảnh sát." Sau khi nói xong, người đó gật đầu, bước tới còng tay Bạch Lăng, áp giải cô ta ra khỏi phòng bệnh. Bạch Diễm Vân đuổi theo ra khỏi phòng bệnh, nhưng bị chồng ngăn lại: "Chúng ta không cứu con bé được." Nghe những lời của chồng, Bạch Diễm Vân thực sự không cam tâm. Lúc này, bên ngoài bệnh viện đã vây kín các phóng viên và người hâm mộ. Khi mọi người nhìn thấy Bạch Lăng với khuôn mặt biến dạng được cảnh sát đưa ra khỏi bệnh viện, các phóng viên điên cuồng quay chụp cô ta. Có thể có được những bức ảnh chụp khuôn mặt biến dạng của Bạch Lăng coi như không uổng công ngồi chồm hổm canh chừng rồi. Chỉ có đề tài bùng nổ mới có thể thu hút được lượng truy cập lớn. Có người đã bắt đầu đắc chí mấy ngày tới không cần lo lắng tiền ăn nữa. "Bạch Lăng, đồ đàn bà xấu xa, cút khỏi giới giải trí, cút khỏi thành phố A. Bạch Lăng, mày là rác rưởi, xoay bít. Cô Bạch, một đêm cô kiếm được bao nhiêu tiền thế? Bạch Lăng, cô bắt đầu không biết xấu hổ từ khi nào?" Những lời chế nhạo và độc ác cứ ùa tới như những quả bom. Trên đường đi, Bạch Lăng chỉ có thể cúi đầu, dùng đôi tay đã bị còng che mặt. Những câu hỏi và ánh mắt của những người xung quanh đã đưa cô ta đến bờ vực suy sụp. Chỉ vài giờ ngắn ngủi lại khiến Bạch Lăng cảm thấy dài dằng dặc và khó khăn như 10 năm. Nhưng đối với Kiều Mạn mà nói, tất cả những thứ này chỉ là một phần nhỏ không đáng nói. Sau khi Kiều Mạn tỉnh dậy, mới phát hiện Mục Bắc Thừa đã tỉnh, đang chống đầu, cười tủm tỉm nhìn cô như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tràn đầy bình tĩnh, ánh nắng vàng buổi sáng từ cửa sổ máy bay chiếu vào khuôn mặt người đàn ông, đặc biệt xinh đẹp. Giờ phút này, Mục Bắc Thừa nhìn trông vô cùng động lòng người. "Bà xã, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Sao anh nhìn em thế nào cũng không đủ nhỉ? Em có cùng cảm giác với anh không?" Người đàn ông vừa dứt lời, Kiều Mạn lập tức ngồi dậy, không trực tiếp trả lời câu hỏi của người đàn ông. "Tối hôm qua chúng ta không xuống máy bay sao?" Kiều Mạn nói xong liền xuống giường đi tới bên cửa sổ máy bay. Trong tầm mắt là một mảnh biển xanh. "Nơi này giống như ở nhà vậy. Nếu em ngủ chưa đủ, có thể tiếp tục ngủ một lát." Khi Mục Bắc Thừa nói lời này đã đến sau lưng người phụ nữ, ôm cô thật chặt từ phía sau. "Không ngủ nữa." Kiều Mạn quay đầu nhìn người đàn ông. "Anh có thể đưa cho em bản hợp đồng tối ngày hôm qua chúng ta đã viết được không? Đây chính là thứ rất quan trọng. Đêm qua không thể hy sinh bản thân mình một cách vô ích. Hơn nữa sau này cô nhất định phải thêm thời hạn. Nếu không sớm muộn gì cũng chết trong tay Mục Bắc Thừa." "Bỏ ở trong túi của em rồi." Ánh mắt Mục Bắc Thừa như cười như không. Kiều Mạn nghe xong liền rời khỏi vòng tay anh, đi đến bên giường, cầm lấy chiếc túi trên tủ đầu giường. Sau khi mở ra, quả nhiên trong túi của cô có một tờ giấy được gấp lại. Vì vậy cô lấy hợp đồng ra, vừa mở ra vừa nói với Mục Bắc Thừa: "Chồng à, em cần bổ sung thêm một mục nữa, đó là..." Kiều Mạn nói rồi bỏ giữa chừng, bởi vì sau khi nhìn thấy số lần trong hợp đồng, cô lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô nhớ tới tối hôm qua viết là Một tháng 3 lần, bây giờ đã thành một tháng 30 lần. Cái gì đây? Kiều Mạn ngay lập tức cảm thấy muốn phát điên. Mộ Bắc Thừa. Kiều Mạn mang theo hợp đồng của hai người trở lại bên cạnh người đàn ông. Đây không phải là tác phong của quân tử. Anh không cảm thấy làm như vậy là rất trẻ con sao? Vị chủ tịch uy nghiêm của tập đoàn Mục sao có thể làm như vậy? Thực sự khiến Kiều Mạn vô cùng tức giận. Em nghĩ anh là chính nhân quân tử à? Hơn nữa anh cảm thấy trên đó viết rất bình thường. Mục Bắc Thừa bỏ lại những lời này, đi vòng qua cô gái nhỏ, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Bình thường cái rắm. Rõ ràng em viết một tháng 3 lần, tại sao lại biến thành một tháng 30 lần? Anh nhất định phải cho em câu trả lời. Dù thế nào đi chăng nữa, cô sẽ không thực hiện hợp đồng như vậy. Đánh chết cũng không đồng ý. Trung bình ngày nào cũng phải ăn thịt một lần. Về điểm này, Mục Bắc Thừa dừng dưng bỏ lại một câu. Hợp đồng là ý của bà xã. Nếu như em không muốn thì cũng có thể hủy bỏ. Từ giờ trở đi cứ làm theo ý của chồng là được. Người đàn ông nói xong liền bước vào phòng tắm với nụ cười trên môi. Kiều Mạn ngẩn ra một lúc, ngàn tính vạn tính lại tính cả mình vào. Cô thực sự hối hận đến xanh ruột, cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị Mục Bắc Thừa đè bẹp, không còn lại chút gì. Sau khi giằng co nửa ngày, hợp đồng cuối cùng đã bị Kiều Mạn hủy bỏ. Sau khi hai người rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy đủ loại đồ bơi đặt trên ghế dài. Áo tắm này là... Kiều Mạn kinh ngạc hỏi. Là chuẩn bị cho em, chồng dẫn em đi chơi. Trong số rất nhiều kiểu dáng và màu sắc, Mục Bắc Thừa đã chọn một chiếc cho cô gái nhỏ. Kiều Mạn nhìn áo tắm trong tay người đàn ông, nói: Anh xác định không chọn nhầm cho em chứ? Một bộ áo tắm một mảnh màu đen và cổ điển nằm trong tay Mục Bắc Thừa. Em không thích cái này sao? Mục Bắc Thừa nhướng mày, biết nhưng vẫn hỏi. Anh hình như đã quên công việc của em là gì rồi. Nói trắng ra là thẩm mỹ của em vẫn hơn người bình thường. Quên đi, anh vẫn nên mau chóng đưa em đến công ty đi. Em vẫn chưa thiết kế xong trang phục cho bên đoàn làm phim đâu. Kiều Mạn đột nhiên nghĩ đến trong tay vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bà xã, anh rất tiếc phải nói với em rằng hôm nay em không thể quay lại làm việc được. Mục Bắc Thừa nở nụ cười như có như không nhìn cô rồi nói. Anh nói như vậy là có ý gì? Trong mắt Kiều Mạn lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối với câu hỏi của cô gái nhỏ, Mục Bắc Thừa chỉ cười cười, chỉ ra ngoài cửa sổ máy bay. Kiều Mạn đột nhiên ý thức được một chuyện. Cô vội vàng đi tới cửa cabin. Sau khi mở cửa cabin ra, cô hoàn toàn sững sờ. Vùng biển cô nhìn thấy vừa rồi không phải là vùng biển gần Bạch Lộc Viên, mà là mực nước biển vô tận. Kiều Mạn đột ngột xuống máy bay, bước lên bãi biển vàng, nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Sau khi xác định mình không còn ở thành phố A, cô hét lớn với người đàn ông đã đứng trước cửa cabin. Anh đưa em tới đâu vậy? Kiều Mạn cảm thấy thái dương mình đang co giật dữ rồi. Rốt cuộc cô đã nhìn thấu rồi. Mục Bắc Thừa đã lên kế hoạch từ trước, tiền trảm hậu tấu với cô. Đảo Thái Dương. Mục Bắc Thừa đốt một điếu thuốc, nhìn cô gái nhỏ đứng trên bờ biển, cười nói. Đảo Thái Dương. Kiều Mạn cảm thấy đầu cũng đau. Cái tên Đào Thái Dương đã nói rõ cho cô biết cô không ở Trung Quốc. Có lẽ ngồi máy bay cũng phải mất hơn 10 tiếng. Khi cô tỉnh dậy, đã đến tha hương dị quốc. Bà xã nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Ngày mai làm tiếp. Sẽ không để em phải tổn thất gì cả. Khi Mục Bắc Thừa nói lời này, anh đã đến trước mặt Kiều Mạn, sau đó kéo cô vào lòng. Kiều Mạn lập tức dựa vào trong ngực của người đàn ông, ngửi được hơi thở đặc thù của anh. Nếu đã tới đây rồi, chúng ta cứ coi như là hưởng tuần trăng mật đi. Em mau đi thay đồ bơi đi. Chơi xong chúng ta về nhà. Mục Bắc Thừa nói xong rồi nắm tay cô gái nhỏ đi vào trong máy bay. Cuối cùng, anh vẫn đưa bộ áo tắm không thể miêu tả được mà anh đã chọn trước đó cho tay Kiều Mạn. Em không mặc, chồng có thể giúp em. Anh còn chưa nói xong, tay đã với tới váy ngủ của Kiều Mạn. Kiều Mạn vội vàng lùi lại, chụp lấy váy ngủ. Đổi màu đi. Kiều Mạn nói xong, liền tự mình chọn một bộ áo tắm bảo thủ, nhưng không mất đi sự diễm lệ. Lần này, Mục Bắc Thừa không phản đối nữa. Kiều Mạn nhanh chóng thay áo tắm xong, nhìn mình trong gương, không nhớ nổi lần cuối cùng mình bơi là khi nào. Khi Kiều Mạn đi ra khỏi phòng tắm, Mục Bắc Thừa đột nhiên cười nói. Bà xã, hôm nay là ngày chúng ta quen nhau tròn 100 ngày. Kiều Mạn nhìn người đàn ông đang mặc đồ bơi đôi giống cô. Anh thay đổi từ một hình ảnh ông chủ lớn thường ngày thành em trai Hàn Quốc. Điều này mang lại cho cô cảm giác tương phản vô cùng dễ thương. Anh đang ôm 999 bông hồng vàng đột biến Baby Romantica. Viền cánh hoa có màu hồng, sau chuyển dần sang màu vàng ở tâm hoa, có mùi thơm dễ chịu. Bao bì bên ngoài tinh tế và hào nhoáng, ngôn ngữ tình cảm chân thành. Kiều Mạn tức thì cảm động trước người đàn ông này. Cô không ngờ anh lại có thể nhớ được số ngày quen cô. Thậm chí đến cô còn không nhớ hai người đã quen nhau bao lâu. Xem ra người đàn ông này thực sự đã lên kế hoạch trước cho sự bất ngờ của ngày hôm nay. Bà xã, em không thích loài hoa mà anh đích thân chọn sao? Đúng rồi, anh có một món quà khác cho em. Mục Bắc Thừa phất phất tay, Kiều Mạn còn chưa kịp nhìn rõ, một cái hộp xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt. Không thích sao? Mục Bắc Thừa nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kiều Mạn, trong lòng có chút bất an. Không, em rất thích. Kiều Mạn định thần lại, cười với anh, sau đó nhận lấy chiếc hộp pha lê từ tay người đàn ông. Mở ra thì phát hiện là một chiếc nhẫn ngọc bích cực kỳ đẹp mắt. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết giá cả đắt đỏ, màu sắc tuyệt đối là hàng đầu. Hơn nữa Kiều Mạn nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Một mùi thơm kỳ lạ không biết ở đâu bay tới. Khi Kiều Mạn ghé sát vào viên ngọc bích mới ngạc nhiên khi nhìn thấy viên ngọc bích tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng khó tả. Mà trong lúc Kiều Mạn đang tập trung vào ngọc bích, Mục Bắc Thừa đã lấy điện thoại di động ra và chụp ảnh cô gái nhỏ. Khi Kiều Mạn biết Mục Bắc Thừa đang chụp ảnh mình cũng không phản ứng gì, cô nói với người đàn ông: nếu không phải anh nhắc nhở, em đã quên mất ngày đặc biệt này rồi. Gần đây cô thực sự rất bận rộn, không thể quan tâm đến nhiều chuyện. Không sao, chỉ cần chồng nhớ là được. Hai chúng ta không cần ai cũng phải nhớ. Mục Bắc Thừa nắm lấy tay cô gái nhỏ, giúp cô đeo chiếc nhẫn ngọc bích, đặt hoa xuống, bước ra khỏi cabin. Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng trước, lát nữa chồng dẫn em đi lướt sóng, hôm nay phải chơi cho thỏa thích. Kiều Mạn gật đầu, đi theo người đàn ông xuống máy bay. Khi cô đi theo người đàn ông vòng qua những cây nhiệt đới, một khu du lịch lọt vào tầm mắt. Toàn bộ quy mô không thua gì những chiếc thuyền buồm Dubai, khiến người ta có cảm giác muốn ở lại cả đời. Hơn nữa, những tòa nhà hiện đại ở đây không hề mang cảm giác lạc lõng chút nào. Ngược lại, chúng còn khiến mọi người phải kinh ngạc. Họ tay trong tay đi dạo trên bãi biển vàng, tiến về phía khu du lịch. Kiều Mạn thỉnh thoảng cúi xuống nhặt vò sò trên mặt đất. Trong mấy chốc, cô đã biết được từ trong miệng Mục Bắc Thừa, nơi này là một dự án kinh doanh của tập đoàn Mục Thị. Tiêu phí của đảo Thái Dương mỗi ngày tối thiểu 500.000 tệ, cho nên nơi này không phải là nơi nhà giàu bình thường có thể tới được. Đừng nhặt vỏ sò, chờ ăn sáng xong anh sẽ nhặt cùng em. Lời nói của anh đã chậm một bước, cô gái nhỏ đã vùng ra khỏi tay anh, chạy đến bên bờ biển. Cô nhìn những vỏ sò trên bãi cát vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Hành động nhặt vỏ sò ban đầu của cô nhanh chóng biến thành hình ảnh Kiều Mạn đuổi theo những con sóng. Mục Bắc Thừa đeo kính râm màu lam, nhìn dáng người yêu kiều của cô gái nhỏ, hối hận không nên đồng ý cho cô thay áo tắm. Người đàn ông mặc quần bơi màu xanh trắng, áo sơ mi trắng, anh và cô gái nhỏ đều là một cảnh đẹp trên bãi biển. Kiều Mạn chạy chưa được bao lâu đã mệt, khóe miệng lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ, nói: chồng, anh mau tới đây đi, nước biển ở đây lạnh lắm, rất dễ chịu. Mục Bắc Thừa bị nụ cười của cô gái nhỏ hòa tan, nhanh chóng chạy về phía vợ. Được, ông xã dẫn em đi chơi thứ gì đó kích thích hơn. Nói xong, Mục Bắc Thừa đã ôm eo cô gái nhỏ, chuẩn bị ném xuống biển. Cả hai chơi đùa rất cuồng nhiệt, tiếng nô đùa như tiếng trẻ con. Đại ma vương trong giới kinh doanh ngay lập tức biến thành con chó sữa nhỏ của Kiều Mạn. Cảnh này bị trợ lý Từ nhìn thấy, thấy chủ tịch nhà mình càng ngày càng trở nên có tình người, anh ta cảm thấy bỏ phiếu chống là một sai lầm. Khi trợ lý Từ đang mê mẩn xem, điện thoại trong túi chợt vang lên. Trợ lý Từ lấy điện thoại di động ra xem, hóa ra là điện thoại của cậu Mục. Không suy nghĩ gì, anh ta nhấc máy. Nói với chú hai, các báo lớn và internet tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện gì về tím hai. Đúng rồi, chú hai và tím hai đang ở đâu? Mục Cảnh Niên ở đầu dây bên kia điện thoại hỏi. Vừa rồi gọi điện thoại cho bọn họ nhưng chẳng ai nghe máy. Trợ lý Từ liếc nhìn hai người đang chơi không ngừng cách đó không xa. Đang hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật? Tuần trăng mật ở đâu? Mau chụp mấy tấm ảnh gửi cho tôi. Được, vậy tôi chụp ảnh gửi cho cậu. Sau khi trợ lý Từ nói xong, điều chỉnh chuyển sang chụp ảnh, sau đó gửi ảnh đến WeChat của Mục Cảnh Niên. Móa, chú hai đưa thím hai đến đảo Thái Dương rồi. Mục Cảnh Liên kinh ngạc. Được rồi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho chủ tịch và bà chủ đây, có thời gian sẽ nói chuyện với cậu Mục sau. Trợ lý Từ nghe được câu trả lời của đối phương thì kết thúc cuộc gọi. Cùng lúc đó, bên trong nhà cũ của nhà Mục, Mục Cảnh Liên nằm trên sofa, nhìn nụ cười của chú hai trên điện thoại, quả thực không thể tin vào mắt mình. Từ khi sinh ra đến giờ, anh ta chưa từng thấy chú hai cười vui vẻ như vậy. Anh ta nhìn người trong bức ảnh phóng to, phàn nàn. Mẹ kiếp, chú hai keo kiệt thật, đến đảo Thái Dương cũng không mời mình, thật quá đáng. Nếu ông nội mà biết chuyện này, chắc ông ấy sẽ tức chết ngay tại chỗ mất. Lúc này Tần Mộc Tang bước vào, nói với Mục Cảnh Liên đang nằm chết trên ghế sofa. Liên Nhi, khi nào cổ phần Mục Thị mà chú hai con hứa cho con sẽ chuyển sang tên của con? Khi nói lời này, Tần Mộc Tang đã ngồi xuống bên cạnh con trai mình, chờ đợi câu trả lời của Mục Cảnh Liên. Chú hai nói sau khi chú ấy và Kiều Mạn cưới xong. Mục Cảnh Liên ngồi dậy trả lời câu hỏi của mẹ. Cái gì? Chú hai của con đã hứa với ông nội sẽ đi hôn với Kiều Mạn. Tần Mộc Tang không thể tin được nhìn con trai nói. Mẹ, chuyện này mẹ đừng xen vào. Với thủ đoạn và bản lĩnh của chú hai, chắc cũng không cần con kể lại đâu hả? Mục Cảnh Liên nghịch điện thoại trong tay, vẻ mặt buồn chán. Mẹ đương nhiên biết năng lực của chú hai con. Bởi vì biết nên mẹ mới muốn nhắc nhở con cẩn thận một chút. Trong đầu Tần Mộc Tang chỉ toàn bộ là cổ phần của công ty Mục Thị. Chuyện này mẹ không cần phải quá lo lắng. Chú hai tuy rằng lòng dạ đen tối, nhưng chuyện mà chú ấy đã đồng ý thì sẽ không bao giờ bội ước. Mục Cảnh Niên biết rất rõ điểm này. Hơn nữa, anh ta còn cần thiết lập mối quan hệ tốt với chú hai, giăng câu dài để bắt cá lớn. Chú hai của con không ly hôn với Kiều Mạn thì mới tốt cho chúng ta. Sau khi ông nội con biết chuyện, biết đâu chừng trong cơn tức giận có thể sẽ giao lại Mục Thị cho con. Tần Mộc Tăng mơ mộng giấc mộng thu, nhưng mà có ước mơ cũng là chuyện tốt. Mục Cảnh Niên không nói gì. Ông nội anh ta không phải là người dễ xúc động. Cho dù là chú hai không làm được thì còn chú út ở đó, căn bản sẽ không đến lượt anh ta. Hơn nữa, anh ta nghe nói chú út đã về nước nhưng vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ là ông nội đã bí mật bảo chú ấy về nước. Lúc này điện thoại vang lên. Mục Cảnh Niên nhìn màn hình điện thoại, sau khi nhìn thấy dãy số liền đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Lúc này gọi điện thoại cho tôi, đừng nói là cô nhớ tôi nhé. Mục Cảnh Niên nói đùa. Bây giờ chúng ta gặp nhau. Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh của Hàn Tú Viễn. Cô Hàn, xin nói rõ, tôi không phải là loại người mà cô vẫy tay gọi là đến. Tôi lập tức chuyển cho anh 100 triệu. Như vậy cậu Mục không coi là người tùy tiện vẫy tay gọi là đến. Được. Mục Cảnh Niên kết thúc cuộc gọi với Hàn Tú Viện. Rất nhanh trong tài khoản đã nhận được một khoản tiền, khiến mặt mày anh ta rạng rỡ.